Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio, hãy chia sẻ video nha. Tập 36, Hải Tặc Hoàng không khỏi liếc, nhìn chằm chằm vào Trần Minh, hắn dám khoe khoang rằng có thể giúp Lữ Tiểu Thuyền thoát hiểm. Điều này không nghi ngờ gì nữa là đang khiêu khích uy nghiêm của hắn, thế nhưng hiện tại hắn không dành để ý đến người này. Hơn nữa, những người khác trên đảo, hắn cũng không thể để họ thoát khỏi tầm mắt. Việc cấp bách vẫn là trước hết phải đoạt lại Vô Lượng Thần Bình. Lúc này, đám người cũng đều bội phục Lữ Tiểu Thuyền không thôi. Trong cái đầm rồng hang hổ này, hắn dám xông vào, thậm chí còn dám động tay động chân để đánh cắp thần khí. Hắn suýt nữa đã có thể bỏ trốn mất dạng. Thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Nếu không, Lữ Tiểu Thuyền khả năng thật sự sẽ từ đấy dương danh tội vực, trở thành một truyền kỳ mới. Nhưng hôm nay, có lẽ hắn phải bỏ mạng tại cái đảo than khóc này. Lúc này, Lữ Tiểu Thuyền đang ác chiến với ba thanh lợi kiếm thuộc hạ của Hải Tặc Hoàng. Những vùng hư không xung quanh đều không ngừng bị vỡ tan. Nguyên khí bành trướng, ba thanh lợi kiếm đều là Thánh Vương hậu kỳ, trong khi khí tức của Lữ Tiểu Thuyền chỉ là Thánh Vương trung kỳ. Thật ngoài dự đoán, hắn vẫn kiên trì đến hiện tại mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, hắn còn không tốn sức. Điều này khiến cho ba đối thủ đều vô cùng nổi giận. Họ dùng mạnh đánh yếu mà vẫn không thể tru sát được hắn. Nếu điều này truyền ra, e rằng họ sẽ mất hết thể diện. Cuối cùng, ba người đồng loạt gầm lên một tiếng, khí tức tăng mạnh, thế công cuồng bạo liên tục. Đến lúc này, sắc mặt Lữ Tiểu Thuyền cũng trở nên ngưng trọng. Hắn cảm nhận được áp lực, rốt cuộc hắn cũng không giữ lại chút nào mà xuất thủ. Tuy nhiên, nghĩ đến việc ba người liên thủ đánh bại hắn lại vô cùng chật vật, hắn không thể không để lộ sơ hở, tranh thủ hoàn thành một lần phá vây. Bằng không, hắn sẽ dễ dàng bị ba người này liên thủ diệt sát. Lữ Tiểu Thuyền cầm trường kiếm trong tay, thi triển một chiêu kiếm mạnh mẽ. Sau khi mạnh mẽ tiếp nhận một quyền từ đối thủ, hắn chém ra một nhát kiếm, cuối cùng cũng có hiệu quả. Hắn trực tiếp chém đứt một trong số bọn họ, đỏ tươi tiên huyết bay lả tả, nhuộm đỏ cả một mảnh không gian. Một trong ba thanh lợi nhận đã ngã xuống, khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Người này rất mạnh, có thể trong tình trạng một địch ba mà chém giết được một người, đủ để chứng minh thực lực của hắn, một người nói. Nhưng hắn cũng đã bị thương, thật đáng tiếc, trời cao đố kỳ anh tài. Đám người thổn thức không ngớt. Lúc này, hai thanh lợi nhận còn lại đã hoàn toàn nổi giận, tìm chết. Hai người mắt đỏ như máu, thế công càng thêm lăng lệ hung mãnh. Mặc dù Lữ Tiểu Thuyền đã chém giết được một đối thủ, nhưng điều đó chẳng những không làm dịu đi áp lực, mà còn khiến hắn rơi vào tình thế nguy hiểm hơn. Hắn lộ ra sơ hở trong việc phá vây, và vì thế lại bị thương. Lữ Tiểu Thuyền vốn dĩ đã có vết thương cũ chưa khỏi hẳn, lúc này lại thêm vết thương mới, khiến chiến lực giảm sút. Dù vậy, hắn vẫn cố gắng nén đau thương, tiếp tục liều đấu với hai người kia. Nhưng từng bước hắn lại rơi vào hạ phong, không thể chống đỡ lâu. Bất quá chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự thôi. Nếu ta bắt sống được hắn, bản hoàng sẽ để hắn sống không yên mà chết cũng không xong. Hải Tặc Hoàng cao giọng quát, hắn không thể chấp nhận việc bị đánh cắp thần khí. Vì thế, kẻ trộm phải trả giá đắt. Vị bằng hữu kia mới vừa rồi còn nói gì vậy? Lúc này, Lữ Tiểu Thuyền vừa liều đấu vừa hướng về Trần Minh gọi, ngươi đang gọi ta sao? Trần Minh mỉm cười, thưởng thức cuộc chiến này. Các hạ cuối cùng muốn ta đáp ứng điều kiện gì? Nói cho ta nghe một chút. Lữ Tiểu Thuyền đã từ thế liều lĩnh chuyển sang tìm cách trốn tránh. Hắn biết rằng mình đã hết sức lực, không còn khả năng tiếp tục liều mạng. Ta ngược lại không có điều gì để nói. Người xác định mình có nghe không? Trần Ninh vẫn mang nụ cười. Lữ Tiểu Thuyền lại một lần nữa tránh khỏi hai người kia cường bạo một kích. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, tốt, ta đáp ứng, sảng khoái. Trần Ninh mỉm cười. Sau một khắc, Nạp Lan Giao và mấy người khác liền bay lượn đến, tiến tới gấp rút tiếp viện. Nhưng Hải Tặc Hoàng sao có thể không quan tâm. Hắn ra lệnh cho rất nhiều thủ hạ từ bốn phương tám hướng xông ra. Trong số những người này có cả cường giả Thánh Vương cảnh giới. Dù không mạnh bằng bốn chuôi lợi kiếm kia, nhưng cũng không yếu ớt. Tuy nhiên, Nạp Lan Giao và những người khác không thể tính toán theo lẽ thường. Bọn họ đã từng tiếp nhận một phần thần lực, nên khi đối mặt với nhiều thủ hạ của Hải Tặc Hoàng, họ phát huy được sức chiến đấu khủng khiếp. Hoành Tảo Thiên Quân, Bạch Tử Vũ mặc một bộ bạch y, đứng lơ lửng trên không, khí thế hùng hồn càn quét. vô số bóng người tung bay ra ngoài. Nạp Lan Giao cũng thể hiện phong thái của một nữ vương, tiếng đàn vang vọng, khiến vô số thủ hạ của hải tặc Hoàng Nguyên khí trong cơ thể bạo tẩu, kinh mạch nghịch loạn. Chỉ có những nhân vật đạt đến thánh vương cảnh mới có thể chống lại. Dương lão đầu với ánh mắt ôn hòa cũng không còn tồn tại. Luyện ngục chi hỏa ngưng tụ thành hai cái hỏa diễm xiềng xích, lần lượt hướng về hai thanh lợi kiếm tấn công. Dương lão đầu vẫn giữ lòng thiện tâm, nghĩ muốn kịp thời cứu lấy Lữ tiểu thuyền. Hai thanh lợi kiếm lần lượt oanh ra, bạo liệt nguyên khí mới miễn cưỡng đánh lui hai cái hỏa diễm xiềng xích. Từ đó, Lữ tiểu thuyền cũng có thời gian thở dốc. Kỳ thực, hắn đáp ứng Trần Ninh cũng vì gặp lại những người quen cũ bên cạnh Trần Ninh. Hắn đoán rằng Trần Ninh chính là tân khôi thủ. Lúc này, thấy những người quen cũ, từng người một đều có thực lực thăng tiến, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, cục diện trước mắt, dù cho những lão bằng hữu này có thể hóa giải, nhưng nghĩ đến hôm nay muốn thoát khỏi cái đảo than khóc này, quanh quẩn một người vẫn là hải tặc Hoàng. Dựa vào những gì hắn biết, Dương lão đầu cùng những người khác đều đạt thánh vương cảnh giới. Mặc dù không biết nguyên do vì sao mà họ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hiển nhiên, họ còn lâu mới là đối thủ của hải tặc Hoàng. Đại chiến bùng nổ, Lữ tiểu thuyền thân ảnh nhanh nhẹn, lướt đến bên cạnh Trần Ninh, lặng lẽ chữa thương. Trần Ninh không khỏi nhìn hắn một cái, nói, ngươi đúng là rất thông minh, hắc hắc, bên cạnh ngươi không nghi ngờ gì, chính là chỗ an toàn nhất tại cái đảo than khóc. Huống chi, tỷ lão huynh vẫn chưa xuất thủ, ta nghĩ rằng là vì bảo hộ ngươi, Lữ tiểu thuyền đáp. Hắn nói xong, hơi chắp tay, các hạ chính là tân khôi thủ sao? Hôm nay ân cứu giúp này, suốt đời khó quên. Hắn vẫn không dùng thân phận thuộc hạ để giao thiệp với Trần Ninh, điều này cho thấy trong lòng hắn vẫn chưa nghĩ đến việc thần phục Trần Ninh. Tuy nhiên, Trần Ninh cũng không gấp, hiện tại người gấp gáp nhất hẳn là hải tặc Hoàng, nhất là khi nhìn thấy Lữ tiểu thuyền trốn đến bên nam tử thần bí, hắn không thể nào bình tĩnh được. Chính hắn căn bản không thể đối kháng với thủ hạ của nam tử thần bí đó. Hắn cần phải tự thân xuất thủ. Vô lượng thần bình là bản sự của hắn, cũng là mấu chốt để hắn có thể xưng bá trên biển, không thể xảy ra sai sót. Hải tặc Hoàng sắp xuất thủ, đám người đồng thanh thốt lên. Ai cũng biết, hải tặc Hoàng có thể xưng bá trên biển không chỉ dựa vào vô lượng thần bình, mà còn bởi thực lực của chính hắn cũng vô cùng cường đại. Trong tội vực, hắn chỉ thua Hoạt Diêm Vương và Thiên Tạc Hoàng. Hải Tạc Hoàng khí tức điên cuồng gia tăng, tuy thân hình thấp bé, nhưng lúc này áp bách quét ngang ra, khiến nhiều tu sĩ cảnh giới thấp không đứng vững. Họ cảm thấy như bị say sóng, đem bản Hoàng Thần Binh trả lại cho ta. Hải Tạc Hoàng cuồng hống một tiếng, từng sợi nguyên khí xanh đậm bành trướng gào thét, ngưng tụ thành một đầu thủy long gầm thét lao tới. Đối mặt với cảnh tượng này, mọi người đều kinh ngạc chấn động, không ai ngờ rằng hải tặc Hoàng lại xuất chiêu cường thế như vậy. Ngay từ đầu, Lữ tiểu thuyền cũng ngưng mắt lại. Lúc này, Tỳ Thanh Sơn động, một cổ tàn bạo khí tức bay lên từ người hắn, ánh mắt hắn chứa đựng sát cơ, sẵn sàng đón lấy thủy long đang lao tới. Hắn dùng một tay đè chặt, sau một khắc chỉ thấy đầu thủy long gào thét liền sụp đổ, hơi nước bay tứ tung. Tuy nhiên, cái này chỉ là nguyên khí hóa thành, không phải nước biển của Tử Vong Chi Hải. Nếu không, những người có mặt tại đây chắc chắn không chịu nổi, mà có thể sẽ bị diệt vong ngay tức khắc. Thánh Hoàng, hải tặc Hoàng nhíu mày, hắn không thể khinh thường khi đối phương phá vỡ thế công của mình. Dù hải tặc Hoàng là nhân vật Thánh Hoàng trung kỳ, còn Tỳ Thanh Sơn chỉ mới vào Thánh Hoàng cảnh, nhưng khi thật sự động thủ, hải tặc Hoàng vẫn không hề sợ hãi. Chỉ có điều, hắn sẽ mất một chút thời gian mà thôi. Dù sao, đối phương khí thế cũng rất mạnh mẽ, có chút hỏa hầu, rất nhanh. Tùy Thanh Sơn và hải tặc Hoàng đã va chạm nhau mấy chục lần, đấu hư không nổ tung. Trên người Tùy Thanh Sơn xuất hiện nhiều vết thương, đặc biệt là ở ngực, nơi lộ ra một dấu ấn do móng vuốt gây ra, máu tươi chảy xuống. Hắn suýt chút nữa đã bị xuyên thủng trái tim. Hải tặc Hoàng ánh mắt lóe lên, có chút kinh hãi, mặc dù nhìn như hắn đang chiếm ưu thế, nhưng còn thiếu chút để lấy mạng đối phương. Chỉ có hắn mới biết đối thủ trước mặt đáng sợ đến mức nào. Đối với hải tặc Hoàng mà nói, hắn chỉ có thể dùng hai chữ để bình phẩm: người điên. Dường như càng nhận phải thương tích, đối phương lại càng kích phát ý chí chiến đấu, giao chiến đến mấy chục hiệp, hắn không thấy một chút thoái chí. hay phân tâm nào từ đối phương, mà toàn tâm toàn ý dốc sức vào trận chiến, đó chính là một loại trạng thái bệnh hoạn. Hưởng thụ chiến đấu, trong lúc này, Tùy Thanh Sơn cảm nhận được những cơn đau nhức trên cơ thể, càng làm hắn hưng phấn hơn. Hắn một bước dài xông tới, lại tiếp tục chém giết cùng hải tặc Hoàng. Nhìn cảnh tượng này, Lữ Tiểu Thuyền cũng rất kinh ngạc, bởi vì Tùy Thanh Sơn lại thăng tiến đến Thánh Hoàng cảnh giới. Điều này thực sự phá vỡ những nhận thức của Lữ Tiểu Thuyền, bởi vì theo những gì hắn biết, chưa từng có ai đạt được Thánh Hoàng cảnh giới thông qua việc tiếp nhận thần lực từ tế phẩm. Dường như cảnh giới này chính là một ràng buộc với bọn họ, khiến họ vĩnh viễn không thể đột phá. Một phần nguyên nhân là do thân phận tế phẩm, thọ nguyên hữu hạn, sẽ gặp phải những ẩn tật tai họa ngầm, dẫn đến vô pháp tu luyện như những người bình thường. Nhiều người lại cho rằng, vì là tế phẩm nên họ phải đánh đổi cường đại lực lượng đặc thù, từ đó nhận lấy nguyền rủa và hạn chế, nên cũng không thể đạt đến Thánh Hoàng cảnh giới. Trong suốt vô số năm qua, vô số tế phẩm đều ngầm thừa nhận và chứng minh điều này. Nhưng đến hôm nay, Lữ Tiểu Thuyền tận mắt nhìn thấy Tùy Thanh Sơn bước vào Thánh Hoàng cảnh giới. Cái chấn động này thật khó dùng lời mà tả. Thực tế, Nạp Lan Giào cùng mấy người khác cũng bởi vì nhìn thấy hy vọng từ Trần Ninh mà kiên quyết theo sát hắn. Cẩn thận, thiếu nữ Ali bỗng nhiên mở miệng. Trần Ninh ánh mắt chớp động, sau một khắc, một đạo hắc quang khủng bố liền bắn tới hướng hắn. Khủng bố hắc quang vạch phá bầu trời, ẩn tàng sức mạnh làm người sợ hãi. Trần Ninh tâm thần khẽ động, liền tiếp tục. Thời gian đại đạo lực lượng gợn sóng tại hư không tái hiện, khiến cho tốc độ của hắc quang giảm xuống. Hắn bế tiểu hòa thượng, ôm lấy Hoa La cùng A Lì, né qua đạo công kích này. Dù cho hắn đã né tránh được cường hoành công kích, nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ. Nếu như vừa rồi Ali nhắc nhở chậm một chút, chỉ sợ sẽ không bình yên như vậy. Lúc này, ngay cả Trần Ninh cũng không tự tin bảo vệ được tiểu hòa thượng, Hoa La và Ali ba người. Thời gian đại đạo, quả nhiên thần diệu. Lời thì thầm vang lên, Trần Ninh nhìn về phía người tới, ánh mắt lộ ra hàn mang. Người xuất thủ là một lão giả, mặc bào phục màu đen. Sau lưng hắn có 5 tên đồ đệ theo sát, chính là lão giả câu cá, kẻ đã đuổi theo Trần Ninh. Lúc này, Thanh Sơn đang bị hải tặc Hoàng kiềm chế. Câu cá lão giả nhắm mắt, nhìn về phía Trần Minh, cười nói, cửu châu giới có thể sản sinh ra một nhân vật như ngươi, thật là đại tạo hóa. Chỉ tiếc, tộc nhân ta nắm quyền, có tầm nhìn hạn hẹp, không thể khiến ngươi quy phục. Ngươi ban đầu, thực sự có cơ hội vì tộc ta mà phục vụ. Nghe những lời này, Trần Minh hiểu rõ lai lịch của đối phương. Hắn nghĩ rằng, Hắc Ám thần tộc đã cảm thấy mình trưởng thành quá nhanh, bắt đầu hoảng sợ. Tuy nhiên, Trần Ninh lại cảm thấy kỳ lạ. Lão nhân này dường như có nhiều bất mãn với thần tộc. Có hai khả năng, hoặc là hắn có ý đồ khác, hoặc là hắn có bối phận rất cao. Khả năng thứ hai có vẻ cao hơn, quả thật như Trần Ninh dự đoán. Câu cá lão già có bối phận rất cao trong Hắc Ám thần tộc, thậm chí còn lớn hơn bối phận của đương kim tộc trưởng. Chỉ là từ trước đến nay, hắn sống khá khiêm nhường, không hỏi đến chuyện của Hắc Ám thần tộc. Dù vậy, hắn vẫn là một lá vương bài trong tộc, mọi hoạt động bí mật đều do hắn đảm nhận. Tên thật của hắn là Sở Hoành Không. Đã đến Thánh Hoàng hậu kỳ cảnh giới, nếu xét theo thực lực của Trần Ninh hiện tại, chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Do đó, khi Sở Hoành Không nói xong, Trần Ninh mở miệng đáp, thật không ngờ lão tiền bối lại hiểu biết như vậy. Kỳ thực ta rất muốn vì quý tộc mà phục vụ, từ trước đến nay tất cả chỉ là hiểu lầm. Hôm nay lão tiền bối đến đây hẳn là đã có duyên, biến chiến tranh thành tơ lụa, lúc này cũng không muộn. Ngươi tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, tâm tính không tầm thường. Nếu như trước kia ta thu ngươi vào bộ hạ, ngươi tất sẽ trở thành cường giả đỉnh tiêm của Hắc Ám thần tộc. Nhưng tiếc rằng bây giờ đã muộn, hiện tại ngươi lại lung lạc, chỉ sẽ trở thành một mãnh hổ ẩn núp của tộc ta, sợ rằng không biết lúc nào sẽ gây ra họa lớn. Lão đồ vật, ngươi quả nhiên không xuẩn. Trần Ninh thở dài, nhìn thấy chỉ có thể quyết một trận. Sở Hoành Không đứng sau hắn, 5 tên đồ đệ đồng thanh quát, sư phụ hãy chờ, chúng ta đi lấy đầu của hắn xuống. Nói xong, 5 người xung phong ra trận. Tất cả bọn họ đều là Thánh Vương hậu kỳ cảnh giới, là lực lượng tinh nhuệ trong thần tộc. Được Sở Hoành Không chỉ điểm, bọn họ liên thủ tấn công, thậm chí có thể đánh một trận với cường giả Thánh Hoàng sơ kỳ. Lúc này, Năm người đều thi triển những sát chiêu cường hoành, linh diễm phong bạo, trăm trượng cự thủ, phỉ diệt quyền ảnh, cùng với bí bảo và cấm thuật phối hợp, năm người an ý đến mức hoàn hảo, tạo thành một thế công lớn lao từ bốn phương tám hướng, ý muốn triệt để hủy diệt Trần Minh. Trần Minh có thể đánh bại Côn Luân thần tử, bọn họ đều biết rõ đối phương cường đại, nên khi ra tay đều dùng hết khả năng sát chiêu. Thế nhưng, Trần Minh hoàn toàn không sợ hãi, kỳ thực. Hắn chỉ chân chính kiêng kỵ Sở Hoành Không, vị thánh hoàng hậu kỳ tồn tại này, còn mấy đồ đệ của hắn chẳng đáng lo ngại. Trần Minh khẽ quát một tiếng, một vệt kiếm mang óng ánh bùng nổ ra. Sau khi giao chiến với vạn kiếm cốc trưởng môn Lý Huyền Quân, Trần Minh thu được nhiều kinh nghiệm và có những ngộ nhận mới về kiếm đạo. Kiếm ý của hắn tựa như một cơn gió mạnh mẽ, khiến cả thiên địa trở nên ảm đạm, như nhật nguyệt không còn ánh sáng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn lại một vệt phong mang khuynh thế. Năm người kia thi triển sát chiêu, nhưng đều bị một vệt phong mang đó chém nát. Thậm chí trên mặt họ hiện rõ sự sợ hãi, tự thân khó mà bảo toàn. Chỉ trong chốc lát, ba người đã ngã xuống dưới sức mạnh của phong mang. Cuối cùng, chỉ có Sở Hoành Không, với một tiếng gầm nhẹ, đã thao thiên hắc quang càn quét, ngăn lại cường hoành kiếm ý của Trần Minh, cứu được hai tên đồ đệ của hắn. Nhóm người kia nhìn nhau, một lúc lâu không nói nên lời, thất thần trước sự việc. Hắn, một thánh vương sơ kỳ, mà có thể chiến đấu với năm vị thánh vương hậu kỳ, chém giết ba người trong nháy mắt. Nếu không có một cường giả thánh hoàng hậu kỳ xuất hiện, có lẽ hắn đã có thể tiêu diệt cả năm người. Người trẻ tuổi này quả thực rất đáng sợ, đêm nay có thể nói là cực kỳ giá trị. Trước tiên là chứng kiến tội vực một đời truyền kỳ ra đời, cướp được hải tặc Hoàng Chí Bảo, giờ đây lại gặp được một thiên kiêu tuyệt đại, khiến bọn họ không khỏi cảm thấy cô đơn. Trần Minh, ngươi thật là kinh diễm, lão phu muốn giết ngươi, dù có phải nhận thiên khiển cũng sẽ nghịch thiên mà làm. Sở Hoành Không với cấp bậc và bối phận của hắn tự nhiên biết rõ rằng Trần Minh sau khi đánh bại Côn Luân thần tử đã gánh vác nhiều trách nhiệm. Việc tru sát Trần Minh chính là đối kháng với ý chí của thiên địa. Tuy nhiên, giống như hắn đã nói, dù cho tình thế hiện tại như vậy, hắn vẫn cần phải tru sát Trần Minh, nếu không, với tâm tính của người này, hắn sẽ coi Trần Minh như một nhân vật có thành tựu chí tôn. Hắc ám thần tộc tất sẽ gặp phải tai họa. Lúc này, Trần Minh cũng khá kinh hỉ, bởi vì vừa rồi hắn chém ra một kiếm, lại đúng lúc phù hợp với quy luật của thiên địa, uy lực tăng gấp bội. Tuy nhiên, đối mặt với Sở Hoành Không, hắn vẫn cảm thấy không đủ sức. Hai người có sự chênh lệch cảnh giới quá lớn, một người chỉ mới vào thánh vương, còn một người đã đạt đến thánh hoàng hậu kỳ, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm trong cõi đời này. Lúc này, hải tặc hoàng lại lần nữa đánh lui Tỷ Thanh Sơn, nhìn về phía này, gọi nói, các hạ cùng người kia có ân oán, bản hoàng cũng có mối thù với hắn, chúng ta nên liên thủ, chỉ cần các hạ có thể giữ lại người đã đánh cắp bảo vật của bản hoàng sẽ coi như thiếu các hạ một ân tình. Đối mặt với lời nói của hải tặc hoàng, Sở Hoành không chỉ khàn khàn mở miệng, ngươi có tư cách gì mà cũng dám nói liên thủ với lão phu? Hắn hôm nay đến đây chỉ vì giết Trần Minh, những chuyện khác không liên quan gì đến hắn, ngươi thật có chút quá cuồng vọng. Hải tặc hoàng tức giận, đôi mắt co lại, nhưng chưa kịp để hắn nói thêm, thân ảnh Tỷ Thanh Sơn lại một lần nữa lao tới. Hải tặc hoàng tức giận, chỉ cảm thấy đêm nay có quá nhiều người khiêu khích hắn. Đầu tiên là Lữ Tiểu Thuyền đã kém điểm đánh cắp Vô Lượng Thần Bình, lại còn tên càn rỡ trẻ tuổi kia dám cuồng môn muốn giúp Lữ Tiểu Thuyền thoát khỏi hiểm cảnh. Tiếp đến lại có người điên cuồng này một mực giao đấu với hắn, khiến hắn không thể phân thân ứng phó. Trong lúc này, lại có lão giả thần bí hoàn toàn không coi hắn ra gì. Từng việc một, đều khiến thể diện của hắn bị tổn hại nghiêm trọng. Hắn xưng bá tử vong chi hải nhiều năm, làm sao có thể chịu đựng được những nhục nhã như vậy? Dù Vô Lượng Thần Bình ở trong tay, cho dù có thần tộc thánh tôn cường giả đến, hắn cũng có thể bị táng thân dưới đáy biển. Thế nhưng hiện tại, một người lại một người đều không coi hắn ra gì, khiến hắn không còn kiên nhẫn nữa. Ngươi, tên điên này, bản hoàng sẽ trước tiên diệt ngươi, để khôi phục lại uy nghiêm của bản hoàng. Hải tặc hoàng gầm thét một tiếng, thân hình hắn bắt đầu bành trướng. Nguyên bản thân hình thấp bé của hải tặc hoàng, giờ phút này bỗng chốc cao lên đến mấy chục trượng, trên lưng còn nhô lên một mảnh vây lưng, đầu hắn cũng biến thành một cái đầu cá mập. Rồi sau đó, hắn động đậy, mang theo khí thế như núi lở, hải đảo. Tùy Thanh Sơn ánh mắt sáng lên, bàn chân đạp mạnh xuống đất, lao về phía hắn. Mặc dù thân thể hắn đã đầy thương tích, nhưng vẫn vô cùng hưng phấn. Đặc biệt, khi gặp phải chiêu bài của Hải Tặc Hoàng, hắn càng cảm thấy kinh hỉ. Tùy Thanh Sơn kết ấn, trước mặt xuất hiện một bức sóng biển cao vút cuộn lên, tái hiện hình ảnh, chính là vào thời điểm trước đó, con hải thú khổng lồ đã dấy lên nộ lãng, mà Tùy Thanh Sơn lại phong ấn hắn vào trong đồ án này. Cũng chính vào lúc này mà hắn thi triển nó, nộ lãng chụp xuống, nhưng khi đánh vào, Hải Tặc Hoàng thân không hề có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn xem, lúc này hắn đã biến hóa, vậy mà đã miễn dịch với nước biển của Tử Vong Chi Hải. Lúc này, thủ hạ của Hải Tặc Hoàng cơ bản đã giải quyết xong, Nạp Lan Giao cùng mấy người cũng lần lượt thoát khỏi trận chiến, đuổi đến bên cạnh Trần Minh, kiên kỵ nhìn về phía Sở Hoành Không. Bọn họ khác với Tỷ Thanh Sơn, không có ai đạt đến Thánh Hoàng cảnh giới. Bọn họ chỉ có thể là khó tìm đối thủ trong Thánh Vương cảnh, cho nên vào lúc này, khi đối mặt với Sở Hoành Không, một kẻ địch khủng bố ở Thánh Hoàng hậu kỳ, bọn họ hoàn toàn không có khả năng phản kháng, tối đa, họ chỉ có thể kéo dài thời gian cho hắn tru sát đồng bọn. Các ngươi hãy tiết kiệm sức lực mà giúp Tỷ Thanh Sơn. Trần Ninh hiểu rõ, với thực lực của bọn họ, đối phó với Hải Tặc Hoàng đều là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, còn chưa nói đến vị hắc ám thần tộc nguyên giả trước mắt. Khôi thủ, chúng ta sẽ toàn lực giúp ngươi rời đi. Dương lão đầu thấy chết không sờn, hắn biết mạng sống này là do lão khôi thủ cho, mà tân khôi thủ thì để hắn giành lấy tân sinh, cho nên hắn rất bình tĩnh, chịu chết cũng không sao. Khôi thủ, có thể chúng ta không phải là đối thủ của lão gia hỏa này, nhưng chúng ta đều đã từng nhận được một phần thần lực. Nếu toàn lực ứng phó, cho dù là Thánh Hoàng hậu kỳ, chúng ta cũng có thể kéo dài thời gian. Nạp Lan Giao nghiến chặt hàm răng, mặc dù nói như vậy, nhưng áp lực vẫn quá lớn. Bạch Tử Vũ, với khí thế hùng hồn, tràn đầy chiến ý, mở miệng nói, khôi thủ, ta không giống như bọn họ, sau khi ta chết, ngươi hãy giúp ta hoàn thành những chuyện còn dang dở. Tiết Nhượng không nói gì, chỉ kiên định nhìn chằm chằm vào Sở Hoành Không. Trần Ninh bỗng cảm động, những kẻ này, tuy có tính cách khác nhau, không thể gọi là người tốt, nhưng hắn lại ngày càng thích bọn họ, ngươi chỉ là tế phẩm, sao không nghĩ cách sống sót thêm vài ngày, mà lại vội vã tự tìm đường chết như vậy. Sở Hoành Không khinh thường cười nhạt, Lữ Tiểu Thuyền lúc này thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, không phải đã nói giúp ta giải vây sao, sao giờ chính ngươi cũng không thể tự bảo toàn được. Nói xong, Lữ Tiểu Thuyền ném một vật về phía Trần Ninh, hắn nhìn qua, phát hiện đó là vô lượng thần bình. Ý ngươi là gì? Trần Ninh hỏi, dùng cái này đi, ta bị thương, ngươi chắc chắn có thể điều khiển nó tốt hơn. Lữ Tiểu Thuyền đáp, gửi gắm hy vọng vào vô lượng thần bình. Trần Ninh nắm chặt vô lượng thần bình, nhập vào nguyên lực, chỉ thấy vô lượng thần bình bắt đầu phát sáng. Hình ảnh trên thân bình của thao thiết dị thú cũng trở nên sống động hơn. Ngay sau đó, mặt biển vốn yên ả bỗng nhiên cuộn lên mãnh liệt. Một cơn sóng lớn cuốn lên, như một cây trụ trời, theo sức mạnh của Trần Minh, hướng thẳng về phía Sở Hoành Không mà xung kích. Sở Hoành Không cười nhạt một tiếng, vùng tay lên, những đảo hải lãng dài lăn cuộn liền toàn bộ sụp đổ. Đám người sững sờ, Thánh Hoàng hậu kỳ quả thực quá mức cường đại. Nhìn kia, căn bản không có cơ hội để hắn chạm vào nước biển Tử Vong Chi Hải. Lữ Tiểu Thuyền cũng lộ vẻ ngưng trọng, không cần phải dùng, lão Đông Tây Thiên này đã đến mức thê thảm, hắn dùng hắc ám làm nhục thân, cho dù chạm vào nước biển cũng không có hiệu quả gì, nhưng từ đó, hắn sẽ không thể bước vào cảnh giới thánh tôn, chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại trong hoàng cảnh, thật đáng buồn. Một thanh âm từ trong hư không vang lên, nghe thấy vậy, Sở Hoành Không cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc, lại có người trực tiếp vạch trần bí mật của hắn. Hắn không khỏi sắc mặt cứng lại, nhìn về phía mặt biển, chỉ thấy một người vượt qua Tử Vong Chi Hải mà đến, phóng đãng không bị ràng buộc, mà Trần Ninh cũng mỉm cười. Người đến chính là Vũ Hoàng, này sao giờ này mới xuất hiện? Trần Ninh hỏi với vẻ tươi cười. Vũ Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao, tiểu tử, ngươi đoán được vi sư luôn ở bên cạnh ngươi sao? Có thể coi như vậy, chủ yếu là ta không cảm nhận được có cường giả Quang Minh thần tộc đi theo. Nhưng nhất định có người âm thầm bảo vệ. Quang Minh thần tộc hiện tại không dám để ta gặp phải nửa điểm ngoài ý muốn, mà có thể khiến cho Quang Minh tộc trưởng yên tâm, không phái người âm thầm theo dõi, thì rõ ràng, người bảo hộ ta nhất định mạnh mẽ đến mức khiến kẻ khác phải kiêng dè. Có thể Trúc Thiên Tôn vẫn còn ở trong Quang Minh thần tộc, còn Tề Thiên Thánh Tôn thì mãi mãi đối địch với ta, lại không thể chịu nổi tình huống như thế. Cho nên, chỉ còn sư phụ ngài mà thôi, Trần Minh nói xong, Vũ Hoàng cười ha hả, không hổ là đồ đệ của ta. Thực tế, Vũ Hoàng chờ đến giờ mới ra tay, nguyên nhân có hai, thứ nhất, những việc còn lại căn bản không xứng để hắn xuất thủ, thứ hai là để thăm dò xem mấy tên thủ hạ của đồ đệ mình có thật sự đáng tin cậy hay không. Suy cho cùng, họ đều là người kề cận bên hắn, nếu đến lúc quan trọng mà bỏ chạy, chỉ e sẽ hỏng đại sự. Vũ Hoàng đã đến, khiến Nạp Lan Giao cùng những người khác thở phào một hơi. Mặc dù họ không để ý đến việc khôi thủ liều mạng, nhưng có thể sống sót thì ai lại nghĩ đến cái chết chứ. Lúc này, Sở Hoành không lại cảm thấy một tia uy hiếp. Hiện tại, cả Hạo Thổ đang trong tình trạng chuyển đi. Vũ Hoàng là thánh hoàng cảnh vô địch tồn tại. Hắn bình thản nói, ta, một lão gia hỏa như vậy, cũng muốn nhìn xem thánh hoàng vô địch hiện nay rốt cuộc là dạng gì. Ngươi, Sở Hoành không, nguyên lão cấp nhân vật của Hắc Ám thần tộc, bên ngoài nhìn có vẻ đạm bạc quyền thế, nhưng thực tế lại không thể bước vào thánh tôn cảnh, không thể chân chính cầm quyền, cho nên giả trang bộ mặt đạm bạc này. Những năm gần đây, người đã làm không ít chuyện thất đức cho Hắc Ám thần tộc, phải không? Vũ Hoàng lắc đầu cười. Sở Hoành không nghe Vũ Hoàng nói vậy, ánh mắt hắn trầm xuống, tràn đầy sát ý. Hắn không nói thêm nữa, vì hắn biết rõ, muốn tru sát Trần Minh, trước tiên phải trừ khử Vũ Hoàng. Hôm nay, ta sẽ để các ngươi, hai thầy trò này, cùng nhau xuống hoàng tuyền. Sở Hoành không đột ngột quát lớn, một trưởng vung ra, hư không đen nhánh từ từ hiện ra, Vũ Hoàng thì bình tĩnh đáp lại bằng một quyền, quyền phong như ánh sáng rực rỡ, ẩm, hai lực lượng va chạm, cả tòa đảo than khóc đều rung động. Cuộc giao phong giữa hai đỉnh cao thánh hoàng thật sự khủng khiếp. Trong lần giao tranh đầu tiên, Sở Hoành không cảm thấy hơi kinh ngạc, thực lực của Vũ Hoàng quả nhiên không phải dạng tầm thường. Không có gì ngạc nhiên khi hắn được xưng là thánh hoàng cảnh vô địch. Nhưng mà, Sở Hoành không, kẻ đã sống qua vô số tuế nguyệt, vẫn luôn mang trong lòng niềm chấp niệm với cảnh giới thánh tôn. Hắn biết rõ rằng, mình không thể bước vào cảnh giới này, chỉ có thể xưng bá tại thánh hoàng cảnh. Hiện tại, đối với Vũ Hoàng, một nhân tài mới nổi, hắn rất đố kỵ. Một núi không thể chứa hai hổ. Hơn nữa, Vũ Hoàng có thể bước vào thánh tôn trong tương lai. Còn Sở Hoành, không thì không. Vì vậy hắn nghĩ đến việc vĩnh viễn giữ Vũ Hoàng lại ở thánh hoàng cảnh. Trận chiến này không chỉ giúp hắn củng cố thực lực tuyệt đối trong cảnh giới thánh hoàng, mà còn có thể tru sát Trần Minh, kẻ được xem là tâm phúc lớn của Hắc Ám thần tộc trong tương lai. Một công đôi việc, trên thân Sở Hoành không, Hắc Ám thần văn tái hiện lấp lánh, thậm chí còn thấu ra khỏi thân thể, vòng quanh hắn. Ngay sau đó, hắn liền lao vào đánh giết Vũ Hoàng. Vũ Hoàng không chịu thua chút nào, chỉ sau một khoảnh khắc, hai người đã giao đấu mười mấy hiệp. Không gian xung quanh sụp đổ, đại đạo lực lượng điên cuồng khuấy động, nguyên lực càng lúc càng sôi trào, hai tôn tuyệt thế thánh hoàng giao phong, khiến thiên địa rung chuyển, lực lượng hủy diệt, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Những kẻ vây quanh, chỉ cần hơi dính vào, liền lập tức tử trận tại chỗ. Trận đại chiến diễn ra vô cùng ác liệt, hai người trong thời gian dài không thể phân định thắng thua, nhưng ở một nơi khác trên chiến trường lại sắp phân định thắng bại. Điều này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lúc này, Hải Tặc Hoàng đã hoàn toàn sở hữu hải thú thể phách, vậy mà trên thân thể hắn lại đầy dẫy vết thương. Những vết thương này tự nhiên là do Tùy Thanh Sơn công kích để lại. Đương nhiên, tình trạng của Tùy Thanh Sơn lúc này cũng không khá hơn. Toàn thân hắn đẫm máu, nhưng đôi mắt lại như lai từ địa ngục ác ma, tàn nhẫn và hung ác. Hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Thực tế, Nạp Lan Giao cùng mấy người vừa muốn ra tay giúp hắn, nhưng lại bị Tỷ Thanh Sơn cự tuyệt. Bạch Tử Vũ không khỏi hít sâu một hơi rồi nói, quả nhiên, Tỷ lão ca là người biến thái nhất trong chúng ta. Chém giết đến giờ, Hải Tạc Hoàng đã sinh ra ý định thoái lui và sợ hãi, hắn thậm chí muốn chạy trốn. Nhưng Tùy Thanh Sơn căn bản không có ý định tha cho hắn. Vì vậy, mọi người chứng kiến một cảnh tượng quái dị. Hải Tặc Hoàng, thân cao mấy chục trượng, cường đại vô cùng, rõ ràng chiếm ưu thế, Nhưng giờ đây lại đang bị Tùy Thanh Sơn ép đến phát điên, vừa đánh vừa lùi. Tùy Thanh Sơn với những vết thương chồng chất, thậm chí có thương tích sâu đến lộ xương, vẫn điên cuồng không ngừng truy kích. Rốt cuộc tâm trí Hải Tặc Hoàng đã loạn, liên tiếp mắc sai lầm và sơ hở. Dù Tùy Thanh Sơn cũng trong trạng thái điên cuồng, nhưng hắn vẫn duy trì toàn tình đầu nhập, chờ đúng thời cơ rồi trực tiếp hung ác lăng lệ đá ra một cước. Oanh, cú đá này đã trực tiếp đá bể con mắt của Hải Tặc Hoàng. A a a, Hải Tặc Hoàng kêu đau một tiếng, sức mạnh khủng khiếp chút xuống, khiến hắn nổi cơn điên. Nhưng mà, Tùy Thanh Sơn cùng Hải Tặc Hoàng đã giao đấu vô số lần, hắn sớm thăm dò ra tất cả chiêu thức của Hải Tặc Hoàng. Ngược lại, Hải Tặc Hoàng càng chiến đấu càng lúng túng, liên tục để Tùy Thanh Sơn tìm ra sơ hở. Phốc, phốc, phốc. Lúc này, trên tay Tùy Thanh Sơn lấp lánh một vệt bạch quang sắc bén vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã mở ra rất nhiều vết thương trên thân thể khổng lồ của Hải Tặc Hoàng. A, à, ta muốn giết ngươi, ta muốn nghiền xương ngươi thành tro, Hải Tặc Hoàng cuồng hống. Kết quả là, vào lúc này, Tùy Thanh Sơn trực tiếp tay kết pháp quyết, một chuôi thiểm điện trường mâu tái hiện. Hắn vận tốc cực nhanh, đẩy trường mâu ra, trường mâu như trẻ tre, thổi phủ một tiếng, đâm xuyên qua đầu lâu của Hải Tặc Hoàng. Một tiếng hét thảm vang lên, sinh mệnh của Hải Tặc Hoàng trôi qua, thân thể to lớn ngã xuống đất, tiên huyết giạt rào trôi nổi, toàn thân còn mang theo điện quang phát tán từ trường mâu. Hải Tặc Hoàng đã bại. Đám người đều cảm thấy chấn động, không ai nghĩ rằng Hải Tặc Hoàng, một cường giả Thánh Hoàng trung kỳ, lại bại bởi kẻ mà từ đầu đã được định là sẽ thất bại. Thật là một điều kinh ngạc. Những người này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tại sao mỗi người đều hung ác như vậy? Một người thốt lên, tội vực này thật sự như muốn biến hóa. Hải Tặc Hoàng đã chết. Đám người không kiềm chế được lòng tham, Bì Minh Chi Đảo rơi vào một mảnh hỗn loạn. Hải Tặc Hoàng sống sót có thể dùng Thánh Hoàng áp lực để chế trụ vô số người tham niệm, nay hắn đã chết, những kẻ đã trà trộn trong tội vực bấy lâu không còn cần phải áp chế, lập tức bại lộ bản tính. Nhiều kẻ tranh nhau cướp đoạt tài bảo, khiến cho nơi đây trở nên hoang tàn. Dẫu vậy, Tùy Thanh Sơn lúc này thoi thóp quỳ ngồi bên cạnh thi thể Hải Tặc Hoàng. Dù thi thể của Hải Tặc Hoàng ở ngay trước mắt, nhưng không ai dám bước lên cướp đoạt bảo vật. Bọn họ lần lượt lách qua hắn, tất cả đều thừa nhận rằng chiến lợi phẩm chiêm thân Hải Tặc Hoàng thuộc về Tùy Thanh Sơn. Vừa rồi hắn đại chiến với Hải Tặc Hoàng đã khiến mọi người ở đây khiếp sợ. Dù hiện tại hắn trông có vẻ thoi thóp, đầy thương tích, nhưng không ai dám tiến gần. Huống hồ bọn họ đều biết rằng kẻ hung ác này không chỉ một mình, hắn còn có một đám bạn cũ cùng hung cực ác. Đám người này chỉ muốn chiếm đoạt một chút tài bảo giấu kín. Họ không dạy gì mà làm điều đó. Nếu không muốn sống, Trần Ninh liền ném một viên đan dược chữa thương cho Tùy Thanh Sơn. Hắn khạc ra một búng máu, nói, tạ Khôi Đầu ban thuốc. Nói xong, hắn mới uống đan dược. Viên đan này là cửu văn chữa thương tiên đan. Chỉ cần Tùy Thanh Sơn không chết, hắn sẽ được cứu sống và không để lại bất kỳ ẩn tật nào. Lúc này, theo sự ra đi của Hải Tặc Hoàng, cuộc đại chiến giữa Vũ Hoàng và Sở Hoành Không cũng đã đến giai đoạn gay cấn. Hai tôn Thánh Hoàng với sức mạnh tràn ngập khắp thiên địa, một bên là thuần túy hắc ám lực lượng, khác một phương lại là bá đạo hùng hồn, quyền mang diệu diệu. Sau không biết bao lần va chạm, thân hình Sở Hoành Không lùi lại mấy trăm trượng, bị Vũ Hoàng cường thế quyền đánh lui. Việc này đối với một đỉnh tiêm cường giả mà nói, bị đánh lui chính là dấu hiệu của thất bại. Cả hai người đều hiểu rõ điều này. Vũ Hoàng liền thừa cơ truy kích, quyền đầu càng thêm bá đạo. Sở Hoành Không cảm nhận được lực lượng hắc ám đang lưu chuyển bên mình. Hắn biết rõ, nếu không liều ra át chủ bài, hôm nay có thể sẽ diệt vong. Bỗng chốc, đám người nhận ra rằng, theo Sở Hoành Không lại lần nữa cất bước, không trùng phía sau hắn, mặt đất hoàn toàn bị hắc ám bao trùm. Cơn hắc ám này vẫn không ngừng lan tràn, thôn phệ ánh sáng, tiêm nhiễm đại địa, che khuất cả bầu trời. Tại nơi này, không gian tràn ngập cực hạn hắc ám, khiến mọi người cảm thấy hoảng loạn. Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm trái tim bọn họ, thậm chí những tu sĩ có tu vi hơi thấp còn trực tiếp đạo tâm sụp đổ, tâm trí mất đi. Tất cả đều bị ảnh hưởng bởi bầu không khí hắc ám này, tạo thành một cái hắc ám lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, hắn lực lượng vô tận, dùng mãi không cạn, bách chiến bách thắng. Lúc này, cả dưới chân Vũ Hoàng, mặt đất cũng bị tiêm nhiễm thành nồng đậm màu đen. Trong hắc ám, sát cơ ẩn tàng, Sở Hoành không điều khiển tâm niệm, từng đạo khủng bố hắc ám lực lượng hướng Vũ Hoàng anh sát mà đi. Ầm ầm, Vũ Hoàng ra tay liên tiếp đánh ra mấy quyền tiêu diệt những hắc ám lực lượng lao tới, nhưng nếu không đánh phá được lĩnh vực này, hắn cuối cùng đã bị mài chết. Thực tế, với thực lực của Vũ Hoàng, hắn hoàn toàn có thể tự do ra vào, không cần phải bị Sở Hoành không giữ lại, nhưng hắn lại không thể từ bỏ chính đệ tử của mình, cùng những thủ hạ đi theo. Hắn không thể mang toàn bộ bọn họ đi cùng. Vũ Hoàng nghĩ đến đây, nhướng mày, hét lên, thật phiền phức, đi không được, mà cái sơ hở cùng huyền cơ trong lĩnh vực của ngươi lại không tìm ra. Chỉ còn cách đánh mạnh thêm thôi. Hắn muốn phá giải hắc ám lĩnh vực của Sở Hoành không, thì cần phải tìm ra sơ hở của đối phương, dùng sự khéo léo mà phá giải. Dĩ nhiên, còn có một phương pháp đơn giản hơn, dùng sức mạnh để phá hủy. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có sức mạnh vượt trội hơn kẻ thi triển lĩnh vực. Một tôn thánh hoàng hoàn toàn có thể dễ dàng đánh tan lĩnh vực do thánh vương cảnh cường giả tạo ra. Sở Hoành không thấy Vũ Hoàng có ý định dùng sức mạnh để phá đi, không khỏi cười lạnh. Hai người bọn họ đều là thánh hoàng cảnh, ngang sức ngang tài, nghĩ rằng có thể phá vỡ lĩnh vực của hắn thì đúng là mộng tưởng. Vũ Hoàng quanh thân tỏa ra đại đạo lực lượng gào thét, uy thế, bạo trướng, thể nội thần mạch của hắn được thôi, động đến cực hạn, thần lực điên cuồng hội tụ ở quyền đầu của hắn lấp lánh ánh vàng. Ngay sau đó, hắn vung một quyền xuống, quyền mang màu vàng tỏa sáng khắp bầu trời, như một vòng mặt trời. Quyền này mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, hướng về phía Sở Hoành không mà oanh sát. Cảm nhận được quyền mang bắn ra với lực lượng khủng khiếp, sắc mặt Sở Hoành không biến đổi mạnh, đáy mắt hắn lóe lên một vệt sợ hãi. Dẫu vậy, hắn vẫn mở rộng bàn tay, sử dụng hắc ám lực lượng mạnh mẽ nghênh kích quyền của Vũ Hoàng. Oanh, lực lượng kinh người va chạm, hư không sụp đổ, từng tầng lực lượng gợn sóng khuếch tán ra xung quanh, khiến cho hắc ám lĩnh vực của hắn lung lay sắp đổ. Một quyền như một tia sáng, xé rách màn đêm dài dằng dặc, mang theo ánh sáng vào giữa thiên địa, hắc ám trong không khí biến mất, lĩnh vực hắc ám của Sở Hoành không bị phá hủy. Hắn dùng hắc ám làm nhục thân, mà lực lượng này chính là bản nguyên của hắn. Một kích này đã khiến thân hắn chịu trọng thương. Trần Ninh và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này cũng lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hoàng quả nhiên mạnh mẽ, đã phá vỡ được hắc ám lĩnh vực của Sở Hoành không. Cuộc chiến này rốt cuộc đã đến hồi kết. Tại thời khắc ấy, bên cạnh Trần Ninh, thiếu nữ Ali bỗng nhiên trở nên khẩn trương, nhìn về phía vị trí của Vũ Hoàng, môi anh đào khẽ nhếch. Nguy hiểm, đã hai lần chứng nghiệm Ali có dự cảm chính xác. Trần Ninh không chút nghi ngờ lời nào, hắn lập tức gọi, sư phụ cẩn thận. Ngay sau đó, hắn thấy Sở Hoành không với đôi mắt đỏ thẫm nhào về phía Vũ Hoàng. Vũ Hoàng hơi hợt oanh ra một quyền, nhưng Sở Hoành không vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn khi ở trạng thái toàn thịnh, giờ đây lại bị trọng thương. Sao có khả năng chuyển bại thành thắng được? Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để đạt được thái bình, ta cũng không ngại để bàn tay này vấy máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, thánh ân của ta sẽ soi sáng Trung Nguyên. Thiên hạ sẽ được thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không còn rơi. Đối mặt với sự quay trở lại đột ngột của Sở Hoành không, Vũ Hoàng chỉ hời hợt đấm ra một quyền. Tuy nhiên, Vũ Hoàng đã khinh địch, hắn đánh giá thấp sự điên cuồng của Sở Hoành không. Hắn không né tránh, cũng không sử dụng thần thông để nghênh kích, mà là mạnh mẽ đón nhận một quyền của Vũ Hoàng, thanh thế không hề giảm. Hắn hung dữ lao tới, hai tay nắm lấy bả vai của Vũ Hoàng, cùng nhau rơi xuống tử vong chi hải. Lão phu muốn ngươi cùng chết. Sở Hoành không gầm lên, đôi mắt đỏ như máu, hắn đem Vũ Hoàng nhào xuống tử vong chi hải. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của mọi người, thậm chí cả Vũ Hoàng cũng không nghĩ rằng một nhân vật đã sống nhiều năm như Sở Hoành không lại quyết tâm liều mạng như vậy. Dù cho thể chất đặc thù của Sở Hoành không bị ảnh hưởng bởi tử vong chi hải, nhưng việc ngạnh kháng lại quyền của Vũ Hoàng đã khiến hắn gặp nguy hiểm. Hắn liều mạng cũng muốn kéo Vũ Hoàng xuống cùng. Sở Hoành không tuyệt đối là một nhân vật hung ác, sắc mặt Vũ Hoàng đột nhiên biến đổi, nhưng hắn căn bản không thể tránh thoát. Khi Sở Hoành không liều hết sức lực cuối cùng, hắn đã lôi Vũ Hoàng xuống nước. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Dù cho Vũ Hoàng có lực lượng cường thịnh và bá đạo đến đâu, hắn cũng không thể trong một khoảnh khắc tránh thoát. Lúc này, Trong hư không, từng đạo sóng thời gian đại đạo gợn sóng tái hiện. Sau một khắc, mọi thứ dường như đều bị tạm dừng lại. Trong không gian này, mọi thứ đều ngưng trệ. Chỉ có Trần Minh là sắc mặt gian nan. Hắn chậm rãi nhấc tay trái lên, như thể mỗi một động tác đều tiêu tốn hết sức lực của hắn. Sát theo đó, một lực hút to lớn kéo thân ảnh Vũ Hoàng về phía Sở Hoành Không. Hắn chậm rãi bị cuốn vào. Trong không gian này, cảnh tượng ấy trở thành một động thái duy nhất. Trần Ninh đã tự học được rất nhiều thủ đoạn từ thời gian đại đạo. Hắn có thể quay ngược thời gian, hạ thấp thời gian, thậm chí xuyên qua thời gian về tận 500 năm trước. Ngày hôm nay, năng lực này đã trở nên cấm kỵ. Với khả năng đình chỉ thời gian, hắn tạm dừng thời gian tại Bi Minh Trì Đảo, khiến vạn vật ngừng lại. Chỉ có một mình Trần Ninh có thể hoạt động mà không bị hạn chế. Nhưng để duy trì cấm kỵ này, sao có thể dễ dàng? Dùng tu vi hiện tại của Trần Ninh, hắn phải nhấc cánh tay lên để giải cứu Vũ Hoàng, đã tiêu hao gần như toàn bộ thể lực. Hắn chậm chạp hấp thụ sức mạnh, lúc này, Vũ Hoàng vẫn chưa chuyển nguy thành an, còn trên bầu trời tử vong chi hải thì chậm chậm di động tới. Dù vậy, Trần Ninh vẫn cắn răng kiên trì, mồ hôi đã thấm ướt toàn bộ quần áo hắn. Tốt thay, kết quả khả quan. Chỉ trong khoảnh khắc khi Trần Ninh không còn sức lực duy trì, hắn đã thành công đưa Vũ Hoàng về phía mình, thời gian lại khôi phục, lưu động trở lại. Mọi người cảm giác rằng, thực ra chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua. Thậm chí, Sở Hoành Không vẫn tiếp tục cuồng tiếu, chết đi, cùng ta đồng quy vu tận, ha ha ha ha. Nhưng ngay sau đó, hắn ý thức được điều không đúng. Chỉ thấy Vũ Hoàng dùng ánh mắt của hai cánh tay nhìn hắn. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng, hắn không rơi xuống mặt biển, mà là mặt đất. Vũ Hoàng, thân là cường giả đạt đến đỉnh phong Thánh Hoàng, chỉ ngã một lần mà thôi, cơ bản không có chút ảnh hưởng nào, chỉ là có phần chật vật, bụi đất bay mù mịt, Vũ Hoàng mặt đầy bụi bặm, trông thật chật vật. Lúc này, ngọn lửa trong lòng hắn đang thiêu đốt, cảm giác nguy cấp lúc trước đã không còn. Hắn có nhiều thời gian và biện pháp để đối phó với Sở Hoành Không, nhưng lại nhíu mày, ngươi, cái lão đồ vật này thật ác độc. Còn chưa trò Ngọc Thạch câu phần nữa sao? Vũ Hoàng tức giận nhấc Sở Hoành Không lên, một quyền đấm vào đầu đối phương. Hắn thật sự giận dữ, kém chút nữa thì đã để lão đồ vật này cùng chết chung với nhau. Hơn nữa, chuyện này lại diễn ra trước mặt đồ đệ của hắn, thật quá mất mặt. Mặc dù Vũ Hoàng không rõ ràng lắm về những gì vừa xảy ra, nhưng hắn đoán chắc rằng đồ đệ mình đã cứu hắn, vì thế trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Nhất là khi nhìn thấy Trần Ninh hiện tại đã kiệt sức, hắn càng thêm phẫn nộ, quyết tâm một quyền lại một quyền đánh cho Sở Hoành Không không còn hình người. Những người chứng kiến đều kinh hãi. Sư phụ, Trần Ninh bỗng mở miệng gào thét một tiếng. Vũ Hoàng dừng tay lại, nghi hoặc nhìn về phía Trần Ninh. Sư phụ, hãy để hắn sống, đem hắn giao cho Quang Minh thần tộc. Nghe vậy, Vũ Hoàng cũng hiểu ra, giết Sở Hoành Không ti có thể đem lại sự thỏa mãn. Nhưng nếu giao hắn cho Quang Minh thần tộc, thì tộc trưởng Quang Minh sẽ biết cách xử lý. Hiện tại, thân phận của Trần Minh cũng không bình thường. Hắc ám thần tộc vụng trộm thực hiện âm mưu này nhằm giết hại tương lai cứu thế chủ. Điều đó có thể bị coi là đại tội, không thể tha thứ trước thiên địa. Không chỉ Quang Minh thần tộc, mà các đại thần tộc khác cũng sẽ nổi giận. Hành động này đủ để khiến Hắc ám thần tộc phải chịu hậu quả nghiêm trọng. So với việc giết Sở Hoành Không, việc này khiến hắn khó chịu gấp vạn lần. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Sở Hoành Không liều chết phải cùng Vũ Hoàng đồng quy vu tận. Vũ Hoàng gãi đầu, nói, có thể lão phu thật sự ra tay hung ác, có lẽ lão đồ vật này sẽ không thể cứu về được. Nhìn vào hình dạng kỳ quái của Sở Hoành Không, Trần Ninh cũng không còn cách nào khác. Dù hắn có cử văn chữa thương tiên đàn, nhưng Sở Hoành Không hiện giờ bị đánh thành hình thù quái dị, ngay cả thuốc cũng không thể sử dụng. Hắn căn bản không tìm thấy miệng để uống. Hơn nữa, thể nội đan điền, kinh mạch, khí hải của hắn đều bị Vũ Hoàng đánh nát, thậm chí linh hồn cũng đang thoi thóp. Thấy tình cảnh này, Tùy Thanh Sơn bỗng nhiên lên tiếng, khôi thủ, thuộc hạ có thể phong ấn hắn vào cửu U Ma Đồ, có thể bảo trụ hắn một mạng. Cửu U Ma Đồ, cửu U Ma Đồ chính là thủ đoạn mà Tùy Thanh Sơn đã thi triển trước đây. Lần đầu hắn đối phó với Hoa Tam Nương là triệu hoán đồ án dưới dạng lôi đình. Lần thứ hai, hắn sử dụng nó để ứng phó cự đại hải thú, triệu hoán một con ác ma có 8 cái miệng đỏ thẫm, đem hải thú nhấc lên, và toàn bộ hấp thu, cửu U Ma đồ này là một đồ phổ huyền bí, là một át chủ bài của Tùy Thanh Sơn. Lúc này, Tùy Thanh Sơn giải thích với Trần Ninh, cái gọi là cửu U Ma đồ thuộc về một loại phong ấn thuật thần thông, có thể phong ấn võ học thần thông hoặc chiêu thức, đồng thời nó cũng có thể phong ấn sinh vật sống cùng yêu ma. Đưa chúng vào trong ma đồ, khi đó sẽ vẽ thành một đồ án mới để có thể thôi động ma đồ ngăn địch. Điểm huyền diệu nhất của cửu U Ma đồ chính là khả năng phong ấn đan xen giữa vật sống và tử vật. Nó chỉ có thể tồn tại trong ma đồ, nhưng có thể được sử dụng nhiều lần. Nếu phong ấn một người sống, thì tương đương như biến họ thành một chiêu thức. Đây là một thủ đoạn tà ác tà nhẫn, thật có chút ý nghĩa. Trần Ninh cảm thấy rất phù hợp với tình huống hiện tại. Sở Hoành không đã trăm phương, ngàn kế muốn giết hắn. Làm sao hắn có thể để cho kẻ đó dễ dàng qua mặt mình? Hắn nghĩ đến việc để Tùy Thanh Sơn vẽ Sở Hoành không thành ma đồ, không chỉ có thể bảo vệ mạng sống của hắn mà còn có thể tấn công kẻ thù. Nếu kẻ đó không thể sống sót thì có thể khiến hắn sống đủ. Sở Hoành không vốn dĩ đã là hắc ám nhục thân, thể chất đặc thù. Tùy Thanh Sơn giống như nhặt được bảo vật, bắt đầu phong ấn hắn. Từ nay về sau, trong cửu U đồ phổ của hắn sẽ thêm một đại sát chiêu mới. Bi Minh Chi Đảo vẫn còn hỗn loạn. Trần Ninh cùng những người khác không tiếp tục ở lại nơi này, mà chỉ có một mục tiêu. Đó là tìm đến Lữ Tiểu Thuyền để hỏi về những lời lão trưởng môn đã để lại cho hắn. Đám người liền trực tiếp lên thuyền rời đi. Trên thuyền, Lữ Tiểu Thuyền thương thế đã sơ bộ khôi phục, nhưng vết thương cũ vẫn còn. Hắn biết rằng muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh thì còn phải mất một thời gian. Trần Ninh thầm nghĩ rằng nếu Lữ Tiểu Thuyền hôm nay không bị thương, có lẽ hắn ta còn có thể chém giết cả ba thanh lợi khí của Hải Tạc Hoàng, đả tạ các hạ đã cứu mạng. Đúng rồi, người hãy nói cho ta nghe điều kiện mà ngươi đã đề cập trước đó. Lữ Tiểu Thuyền nhìn về phía Trần Ninh và nói. Trần Ninh mỉm cười nói, điều kiện không khó, ta chỉ muốn biết lão khôi thủ đã lưu lại cho ngươi trong cẩm nang đó những điều gì. Chỉ có vậy thôi sao? Lữ Tiểu Thuyền rõ ràng hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra vui mừng. Kỳ thực, việc này tính ra ta chiếm của ngươi một chút tiện nghi. Hắn từ trong ống tay áo lấy ra một quyển cẩm nang, ném cho Trần Minh, rồi nói, bởi vì thứ này vốn dĩ là đồ vật lão phu tử lưu lại cho ngươi, ta chỉ là thay thế đảm bảo mà thôi. Vậy ngươi đã xem qua chưa? Đương nhiên là đã xem rồi. Ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Lữ Tiểu Thuyền đáp lại, đối với việc gọi lão phu tử, chỉ có Lữ Tiểu Thuyền mới có thể sử dụng xưng hô này. Hắn thực ra đã coi người trưởng môn đời thứ nhất như sư phụ của mình, chỉ là đời thứ nhất không nhận hắn làm đồ đệ mà thôi. Nguyên lai điều kiện chỉ có vậy. Ta còn tưởng rằng điều gì nghiêm trọng thực sự đã làm ta kinh hãi, còn xem ngươi muốn ta cùng Tùy lão huynh bọn họ trung thành như thế nào. Lữ Tiểu Thuyền thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn chủ trương tự do, hơn nữa còn có những việc riêng mình muốn làm, tự nhiên không muốn đi theo Trần Ninh, mà Trần Ninh thực ra cũng không có ý cưỡng cầu. Dù nhiệm vụ yêu cầu thu phục Lữ Tiểu Thuyền, nhưng hắn không muốn làm khó. Lúc này có thể giữ lại vị trưởng môn đời đầu cho mình cũng đã đủ. Các vị, sơn thủy có gặp nhau, ta xin cáo từ. Khi thuyền cập bến, Lữ Tiểu Thuyền chắp tay chào mọi người, rồi xoay người rời đi. Trần Ninh nhìn theo bóng lưng của hắn, cảm thấy Lữ Tiểu Thuyền sống rất thoải mái, giống như một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp, lang bạt giang hồ. Lúc này, Thủy Tự Lưu cũng hướng Trần Ninh ôm quyền nói, đại nhân, bỉ nhân cũng coi như đã giúp các ngươi hoàn thành mục đích chuyến đi này. Dọc theo con đường này, bỉ nhân cũng tính là đi theo làm tùy tùng, nhưng mà hắn muốn nói lại thôi, ý tứ rất rõ ràng, mời thưởng. Không cần Trần Ninh lên tiếng, Nạp Lan Dao liền ném cho hắn một cái túi không gian. Thủy Tự Lưu cầm trong tay, vừa lòng mở miệng đa tạ ban thưởng, bỉ nhân sẽ không quấy rầy các vị nữa. Nói xong, Thủy Tự Lưu rời đi. Không biết có phải trùng hợp hay không, hắn đi theo hướng Lữ Tiểu Thuyền vừa rời. Khôi thủ, chúng ta tiếp tục hành trình sao? Nạp Lan Dao hỏi, môi đỏ giật giật. Trần Ninh thản nhiên đáp, chúng ta nên trở về. Nạp Lan Dao cùng những người khác đều gật đầu, chuẩn bị rời khỏi tội vực. Chuyến đi tội vực này, sau khi tìm thấy Lữ Tiểu Thuyền, cũng coi như đã kết thúc. Lữ Tiểu Thuyền đi nhanh một mạch, không lâu sau, hắn đến Dục Nhiệt Cốc. Hắn biết rằng mình có thể vượt qua cửa tử, phần lớn là nhờ ơn một người. cốc chủ dục nghiệt cốc, Hoa Tam Nương, nếu không nhờ nàng, chắc chắn hắn đã không thể thoát khỏi sự truy sát của Hoạt Diêm Vương và tay chân của hắn. Lần này, Lữ Tiểu Thuyền cố ý quay lại để đưa Hoa Tam Nương rời khỏi nơi quỷ quái này. Hoa Tam Nương đã cứu hắn, còn thực hiện kế Man Thiên Quá Hải, rất khéo léo. Tuy nhiên, thuộc hạ của nàng đều biết chuyện này, và hắn lo sợ rằng sẽ có biến cố xảy ra nếu nàng ở lại. Do đó, cách tốt nhất là đưa nàng rời khỏi tội vực. Vì không thấy Đinh Nhị Lưỡng bên cạnh Trần Ninh, Lữ Tiểu Thuyền đoán rằng hắn vẫn còn đang trốn tránh đâu đó. Nhưng hắn không biết rằng Đinh Nhị Lưỡng hiện tại đang ở ngay trong dục nghiệt cốc, với ý muốn báo ân. Lữ Tiểu Thuyền quyết định đưa Hoa Tam Nương ra khỏi nơi này. Khi nhìn thấy Lữ Tiểu Thuyền xuất hiện, Hoa Tam Nương thoáng ngạc nhiên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng không nghi ngờ việc Lữ Tiểu Thuyền có thể vượt qua thuộc hạ của mình trong dục nghiệt cốc, bởi dù sao hắn cũng là kẻ có thể lén lấy bảo vật dưới mí mắt của Hoạt Diêm Vương. Nàng hỏi, ngươi thế nào lại đến đây? Điều khiến Hoa Tam Nương cảm thấy nghi hoặc là vì sao Lữ Tiểu Thuyền lại muốn quay trở lại. Tại tội vực, khắp nơi đều có ánh mắt của Hoạt Diêm Vương. Hiện giờ hắn đã về đến dục nghiệt cốc, nơi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Dù có lo lắng, nhưng Hoa Tam Nương vẫn không buông tha cho việc nói, ngươi đã có bản lĩnh phá vỡ cấm chế của ta, từ trong lòng đất cung điện đào tẩu, cần gì lại quay trở về đặt mình vào nguy hiểm. Cốc chủ, ta tới đây là để mang ngươi đi cùng. Ta vì sao phải đi? Ngươi thủ hạ biết rõ ngươi từng thu lưu qua ta, chưa chắc đã tuyệt đối có thể dựa vào. Ta lo lắng rằng Hoạt Diêm Vương cuối cùng sẽ có một ngày phát hiện ra. Huống hồ, ta có thể dẫn ngươi đi tìm Đinh Nhị Lưỡng. Ngươi có thể thông qua một tín vật mà cứu ta. Điều đó chứng tỏ ngươi vẫn để tâm đến hắn. Hắn đã từng phụ bạc ngươi, nhưng sau đó lại sống trong mơ màng, mà ngươi lại không thể quên được hắn. Hai ngươi nên vì chuyện đó mà tìm một kết quả. Bất luận kết quả ra sao thì vẫn tốt hơn việc hai người cứ mãi giằng co. Đủ rồi, Hoa Tam Nương cất cao giọng nói, ta hảo tâm cứu ngươi, chỉ vì kính trọng ngươi là một nhân vật. Ngươi có thể từ tay Hoạt Diêm Vương mà đánh cắp bảo vật, ngươi lại dám đánh hắn, khiến ta không thể làm gì được. Chỉ có vậy thôi, có thể là không có cái gì là có thể cả. Ta sẽ không rời khỏi tội vực, càng sẽ không gặp gỡ người mà ngươi đề cập. Ngươi hãy đi nhanh đi, ta tin tưởng vào thủ hạ của ta. Ngươi ở lại dục nghiệt cốc mới thực sự là sẽ liên lụy đến ta, Hoa Tam Nương nói với ngữ khí quyết tuyệt. Lữ Tiểu Thuyền cũng biết rằng có lẽ không khuyên được nàng, do đó hắn đã chuẩn bị từ trước. Hắn tiến lên một bước, Hoa Tam Nương lập tức toát ra khí tức thánh hoàng, cảnh giác nói, đừng nghĩ dùng những thủ đoạn hạ lưu để mê hoặc ta, rồi mang ta rời khỏi dục nghiệt cốc. Ta là Hoa Tam Nương, đã ở tội vực nhiều năm, ngươi còn chưa đủ sức mạnh đâu. Ngươi mau mau rời đi, nếu không, đừng trách ta báo cho Hoạt Diêm Vương. Đến lúc đó, ngươi sẽ không thể nào thoát thân. Ha ha, bây giờ muốn đi sao, không dễ dàng như vậy đâu, không chỉ riêng ngươi, ngay cả cốc chủ cũng không thoát được. Một tiếng cười gian xảo vang lên, hắn nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người, mà người đó không ai khác, chính là Thủy Tự Lưu. Hoa Tam Nương nhíu mày. Lữ Tiểu Thuyền có thể lén lút vào đây, nhưng không có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể qua mặt toàn bộ thủ hạ của nàng. Điều này chứng tỏ một điều, trong dục nghiệt cốc có kẻ phản bội, nội ứng ngoại hợp. Khi thấy Thủy Tự Lưu, Hoa Tam Nương và Lữ Tiểu Thuyền nhanh chóng hiểu ra rằng có lẽ Trần Minh cùng những người khác đều đã bị kẻ này lừa gạt. Ngươi là người của Hoạt Diêm Vương sao? Hoa Tam Nương nhàn nhạt hỏi, thông minh. Thủy Tự Lưu tán thưởng, nói, cốc chủ đã biết rõ lai lịch của bỉ nhân, thì cũng nên biết rõ thiên tặc Hoàng Đại Nhân muốn tìm người nào rồi. Lữ Tiểu Thuyền trộm bảo, ta cứu hắn, cả hai việc đều là bất kính với thiên tặc Hoàng. Hắn muốn lấy mạng chúng ta, đó là điều hợp tình hợp lý. Nhưng ta không hiểu, ngươi vì sao lại ẩn mình bên cạnh đám người kia? Hoa Tam Nương hỏi, lộ vẻ nghi hoặc trong lòng. Thủy Tự Lưu cười lớn, cốc chủ, ngài nói sai rồi. Thiên tạc Hoàng Đại Nhân không chỉ muốn các ngươi, mà còn có một người khác nữa, đó là Đinh Nhị Lưỡng. Lúc trước, Đại Nhân đã đích thân ra lệnh muốn lấy mạng hắn, nhưng hắn đã trốn thoát, giờ đây hắn đã quay lại, và Đại Nhân dĩ nhiên cũng muốn thu hồi mạng hắn. Nghe vậy, ánh mắt Hoa Tam Nương thoáng hiện lên chút bối rối, mà không ai nhận ra. Lữ Tiểu Thuyền cũng sững sờ, Đinh Nhị Lưỡng cũng đang ở tội vực sao? Thủy Tự Lưu cười đáp, còn việc vì sao ta theo chân đám người Trần Minh, lúc đầu chỉ là muốn qua bọn họ mà tìm tung tích Lữ Tiểu Thuyền để thu hồi bảo vật. Thiên Tạc Hoàng đại nhân cũng không dám chắc rằng cộc chủ sẽ cứu giúp Lữ Tiểu Thuyền, nên dùng bọn họ để dò xét tình hình. Nếu không, địa cung tinh vi của cốc chủ, giấu một người là chuyện chẳng khó khăn gì. Hắn cười tiếp, sau đó, nghe nói Lữ Tiểu Thuyền định đánh cắp tuyệt phẩm thần khí của Hải Tặc Hoàng. Mọi chuyện liền trở nên thú vị hơn. Ta hiểu rồi, Hoạt Diêm Vương muốn mượn tay bọn họ để tiêu diệt Hải Tặc Hoàng. Hoa Tam Nương chợt tỉnh ngộ, nhưng ngay sau đó nàng lại ngạc nhiên. Nhưng mà, nhóm bọn họ, người mạnh nhất cũng chỉ là Thánh Hoàng Sơ Kỳ. Làm sao có thể là đối thủ của Hải Tặc Hoàng? Cốc chủ, tỷ lão huynh thực lực biến thái, vào thời điểm thảm khốc, chính hắn đã chém giết Hải Tặc Hoàng. Lữ Tiểu Thuyền bổ sung, lời này khiến Hoa Tam Nương chấn kinh, Hải Tặc Hoàng đã chết rồi sao? Lúc này, khoảng cách từ lúc Hải Tặc Hoàng bại trận còn chưa lâu, tin tức này vẫn chưa truyền đến Dục Nghiệt Cốc. Do đó, Hoa Tam Nương mới giật mình như vậy. Thủy Tự Lưu nói, Hải Tặc Hoàng đại nhân có thể trở thành một trong bốn đại tặc hoàng, không giống những kẻ ngu ngốc khác. Đại nhân đã sớm biết về Trần Minh, vị hôn phu của thần nữ Quang Minh thần tộc. Người đã đánh bại Côn Luân thần tử, nhân vật bậc này đến tội vực nơi hiểm ác này, chắc chắn sẽ có cường giả bí mật bảo vệ. Mượn sự giúp đỡ của nhân vật như vậy để tiêu diệt Hải Tặc Hoàng, sẽ có thể xáo trộn lại thế lực trong tội vực, mượn đao giết người. Hoa Tam Nương nhíu mày, sắc mặt dần lạnh, thật là giỏi tính toán. Nếu người đã tính kế những nhân vật đó, thì không sợ hắn sẽ quay lại báo thù sao? Thủy Tự Lưu cười đáp, còn gì phải sợ, hiện giờ hắn đã rời khỏi tội vực, ta đã tự tay nghe thấy Thiên Tạc Hoàng đại nhân tận mắt chứng kiến cảnh đó, hắn đã từ bỏ ý định, tiểu tử đó sẽ không quay về cứu các ngươi đâu. Huống chi, khi Thiên Tạc Hoàng đại nhân tìm được chí bảo về sau, lại thêm Hải Tạc Hoàng Vô Lượng Thần Bình cũng sẽ nằm trong tay, thì có thể vững vàng ngồi trên Thái Sơn, thiết lập lại các thế lực trong tội vực. Thủy Tự Lưu vừa dứt lời, liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tất cả 5 người, 4 vị Thánh Vương hậu kỳ và 1 vị Thánh Hoàng sơ kỳ. Lữ Tiểu Thuyền ánh mắt trở nên nghiêm trọng, có chút áy náy nói, xin lỗi, ta đã liên lụy đến ngươi, giờ phút này nói những điều này cũng không có ý nghĩa, ngươi mau tránh vào trong lòng đất cung điện, ta sẽ ngăn bọn họ lại. Hoa Tam Nương quát lạnh một tiếng, chặn trước mặt Lữ Tiểu Thuyền. Núi La Sơn, 10 năm mới có một đêm trăng sáng, biển vô lượng, 100 năm mới có một lần thủy triều, sương mù thương mang, 1000 năm mới có một lần rút lui, mà ta đã chờ đợi hàng vạn năm, chỉ để được nhìn thấy quân nở một nụ cười, võ lộ thanh thào, không bờ bến, quay đầu đột ngột hiện lên bóng hình mỹ lệ, ngăn lại hắn, một trong 5 người, kẻ là Thánh Hoàng Sơ Kỳ, ra lệnh, lập tức, 4 vị Thánh Vương hậu kỳ xông lên chặn đường Lữ Tiểu Thuyền. Tất cả bọn họ đều là tinh nhuệ dưới trướng Hoạt Diêm Vương, thực lực không kém 4 kẻ mạnh nhất dưới quyền Hải Tặc Hoàng. Không cần phải vội vàng ngăn ta như vậy, ta đâu có định trốn. Lữ Tiểu Thuyền mỉm cười, khuôn mặt thanh tú, xuất trần của hắn, khiến các nữ nhân đều không khỏi đố kỵ. Hắn cố gắng điều động nguyên lực trong cơ thể, nhưng vết thương còn chưa lành hẳn, khiến hắn không thể đạt đến trạng thái toàn lực. Đừng khoác lác nữa, nếu ngươi có thể ngăn cản bọn chúng, ta sẽ không ngần ngại mà trốn vào địa cung. Lúc này, ta sẽ giúp ngươi mở đường sống. Ngươi hãy trốn vào trong lòng đất cung điện, mượn cơ hội thoát thân. Ngày sau, hãy báo thủ cho ta. Hòa Tam Nương, sau bao năm đơn độc ở tội vực, đã rèn luyện cho mình một tâm tính quả quyết, quyết đoán trong mọi tình huống. Khi nàng đưa ra kế hoạch này, đó chính là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng Lữ Tiểu Thuyền vẫn lắc đầu, nói, ta sẽ ở lại cùng ngươi, nếu cả hai cùng nhau chống lại, còn có cơ hội xông ra, nếu ngươi ở lại một mình, chắc chắn sẽ chết. Đối phương có 4 vị Thánh Vương hậu kỳ, nếu liên thủ, có thể liều mạng với Thánh Hoàng Sơ Kỳ, chưa kể còn có một Thánh Hoàng Sơ Kỳ khác. Kẻ này trong tay cầm đôi lưu tinh chùy, là hãn tướng số 1 dưới trướng Hoạt Diêm Vương, nổi tiếng dũng mãnh vô cùng. Hoa Tam Nương chỉ có thể chiến đấu ngang sức với hắn, mà điều này còn phải sử dụng toàn lực thì mới có cơ hội. Do đó, Hoa Tam Nương căn bản không có cách nào ứng phó với 4 vị Thánh Vương hậu kỳ kia. Đây chính là lý do Lữ Tiểu Thuyền muốn giữ lại nàng. Lúc này, con đường đã bị 4 người kia phong tỏa. Hoa Tam Nương bất đắc dĩ nói, nếu đã như vậy, thì chúng ta toàn lực xông ra ngoài, phải dùng hết khả năng, chính là ý ta. Lữ tiểu thuyền cười, bước ra một bước, chín ý dâng trào, bàng bạc nguyên lực lan tỏa ra xung quanh. Bốn vị thánh vương cường giả cũng không chần chừ. Bốn luồng nguyên lực hung hãn gào thét hướng về phía lữ tiểu thuyền mà công kích. Âm mưu của bọn họ rất rõ ràng. Trước hết là đối phó lữ tiểu thuyền. Sau đó sẽ tiếp trợ cho vị thánh hoàng sơ kỳ. Bởi vì lữ tiểu thuyền có tầm quan trọng vượt xa Hoa Tam Nương. Trên người hắn có thể mang theo hai kiện chí bảo. Tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Thủy Tự Lưu đứng ở phía ngoài, cùng với một nhóm thiên tặc hoàng dưới trướng, cùng những người đã phản bội Dục Nghiệp Cốc, cười gian xảo. Lần này, Lữ Tiểu Thuyền khó mà thoát thân. Dù vậy, thực lực của Lữ Tiểu Thuyền cùng Hoa Tam Nương khi bộc lộ ra lại cực kỳ đáng sợ. Lữ Tiểu Thuyền một mình chiến đấu với bốn vị thánh vương hậu kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng bốn người kia cũng không thể nào hoàn toàn khống chế hắn. Họ tuy mạnh mẽ, nhưng không phải như hải tặc hoàng với bốn thanh lợi khí, có thể không cần xuất thủ mà vẫn áp đảo tất cả. Bọn hắn mặc dù đều là toàn lực ứng phó, nhưng cũng không có quyết tâm tử đấu. Do đó, Lữ Tiểu Thuyền ngược lại, có thể ứng phó một cách chu toàn. Hoa Tam Nương ở bên chiến trận, cầm trong tay lưu tinh chùy, đối diện với cường giả thánh hoàng. Công kích của hắn tàn nhẫn và mạnh mẽ. Tuy nhiên, Hoa Tam Nương đã trà trộn vào tội vực nhiều năm. Nàng cũng là một nhân vật hung ác, chỉ là mặc dù nàng có thể chống đỡ trong thời gian nhất định, nhưng không thể kéo dài quá lâu. Thủy Tự Lưu thấy cảnh này, trong lòng có chút tức giận, liền hướng bốn vị thánh vương hậu kỳ cường giả nói: Thiên Tạc Hoàng đại nhân đã phân phó toàn lực truy nã Lữ Tiểu Thuyền. Nếu các ngươi vẫn không chịu liều mạng, một ngày hắn còn đào thoát, các ngươi bốn người khó tránh khỏi tội lỗi. Thiên Tạc Hoàng đại nhân sẽ không tha thứ cho các ngươi. Nghe vậy, bốn người kia liếc nhau, bọn họ đều rõ ràng về tính âm tàn và thủ đoạn của Thiên Tặc Hoàng. Do đó, bọn họ đều thi triển toàn lực tấn công, thẳng hướng Lữ Tiểu Thuyền, dù rằng trong cơ thể có thương tích, nhưng lúc này bốn đối thủ cũng đều bộc lộ ra thế công liều mạng, khiến cho Lữ Tiểu Thuyền hai tay khó có thể địch lại bốn tay. Từng bước lộ rõ tình thế bại trận, trực tiếp giết hắn, một người trong bốn người tấn công hùng mãnh. Tay hắn bóc lửa, đột nhiên đánh về phía Lữ Tiểu Thuyền, sát cơ lộ ra, Lữ Tiểu Thuyền lúc này bị ba người khác ngăn chặn, cú đánh này đã là vô pháp né tránh. Hoa Tam Nương thấy một màn này, sắc mặt biến đổi, nghĩ đến việc phải xuất viện thủ, nhưng đối thủ của nàng đương nhiên sẽ không để nàng dễ dàng thoát thân. Đôi lưu tinh chùy trong tay hắn xoay tròn, vạch ra một đường vòng cung, xuyên qua không gian, hướng về phía Hoa Tam Nương mà đập tới, còn lo cho mình trước đã. Kẻ cầm lưu tinh chùy cười, ha ha. Hoa Tam Nương không thể ra tay cứu Lữ Tiểu Thuyền, dường như định mệnh đã an bài hắn phải bỏ mạng tại đây. Ở xa xa, Thủy Tự Lưu nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng ngay lúc ấy, một đạo chùy thủ từ trên không bay đến, cắm phập vào người của tên Thánh Vương Hậu Kỳ, đang chuẩn bị ra đòn chí mạng. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể hắn tan chảy thành một vũng máu, hóa thánh âm thủy. Kẻ cầm lưu tinh chùy đang toàn lực tấn công Hoa Tam Nương, không khỏi kinh hãi thốt lên. Hóa thánh âm thủy là loại chất độc khủng khiếp. Dù là thánh vương cường giả dính vào, cũng chắc chắn mất mạng. Đây là thứ vô cùng hiếm thấy, và âm độc đến cực điểm. Ngay cả trong tội vực, thứ này cũng rất hiếm. Ba kẻ thánh vương hậu kỳ còn lại nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi rùng mình. Ánh mắt dán chặt vào nơi chủy thủ vừa bay tới. Lúc này, một thân ảnh thấp bé xuất hiện trước mặt mọi người. Đinh Lão Huynh, Lữ Tiểu Thuyền vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, gương mặt hiện rõ sự sửng sốt. Hoa Tam Nương cũng lộ ra một nét mặt phức tạp. Thủy Tự Lưu cười lạnh, nói: Ban đầu ta còn nghĩ phải lùng bắt ngươi trong Dục Nghiệt Cốc, nhưng ta biết, với bản lĩnh của ngươi, nếu muốn trốn, chẳng ai có thể dễ dàng tìm thấy ngươi, giống như năm đó, đúng không? Thủy Tự Lưu mặt mày hiện rõ vẻ đùa cợt, chậc chậc chậc. Thật không ngờ, ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Tình nghĩa thật thâm trọng, Đinh Nghị Lưỡng nghe vậy, khó khăn lắm mới nghiêm mặt nói. Lần này, ta sẽ không trốn. Nói xong, thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Đinh Nghị Lưỡng đã luyện thành một loại thân pháp thần kỳ. Tốc độ nhanh nhẹn đến cực hạn, Lữ Tiểu Thuyền thấy. Vậy, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng. Hôm nay, Đinh Nghị Lưỡng dường như có chút khác biệt so với trước. Hắn tiến lên đối đầu với ba vị thánh vương hậu kỳ cường giả, tay cầm một chuôi chủy thủ mâm độc, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Hóa thánh âm thủy chính là đòn sát thủ của hắn. Hắn không có nhiều thời gian. Trước đây chỉ vì cứu Trần Minh trong nguy cấp mà động thủ. Trong ba vị thánh vương hậu kỳ, lúc này có một người đã bị Lữ Tiểu Thuyền kiềm chế, còn hai người kia đang đối phó với Đinh Nhị Lưỡng, bọn họ đều căng thẳng. Đinh Nhị Lưỡng thỉnh thoảng xuất hiện, ngày càng gần, nhưng khi bọn họ thi triển sát chiêu, thân ảnh của hắn lại quỷ dị biến mất. Bọn họ dùng linh thước quét xung quanh, nhưng căn bản không tìm thấy phương vị của Đinh Nhị Lưỡng, thân pháp của hắn quá thần diệu, khó mà nắm bắt. Trong một khoảnh khắc, Đinh Nhị Lưỡng xuất hiện phía sau hai người bọn họ, chủy thủ trong tay vùng lên, lượn vòng mỹ diệu, huyết quang chợt lóe lên, phòng ngự của hai người bị phá tan, làn da bị xé toạc. Hắn từng bước tiến tới, hóa thành huyết thủy, khiến người khác phải giật mình. Đồng thời, Lữ Tiểu Thuyền cũng phát động lăng lệ sát chiêu, anh ra một đạo nguyên lực quang trụ, xuyên thấu một nhục thân trong bốn người. Đến đây, sau khi Đinh Nhị Lưỡng gia nhập chiến cuộc, bốn vị thánh vương hậu kỳ cường giả đều đã mất mạng. 10 vạn năm trước, kiếp dân đổ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương, Linh Sơn đã sớm hoang tàn đổ nát, vô tận ma uyên trở về trong tĩnh mịch. Hoàng cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, biến thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, ở Đông Hoang Việt Quốc, một vị chân nhân cao thủ tuổi già sức cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên từ tuyệt địa phùng sinh. Mặc dù Đinh Nhị Lưỡng và Lữ Tiểu Thuyền đã giải quyết được bốn vị thánh vương hậu kỳ, nhưng cùng lúc đó, kẻ cầm lưu tim trùy một thánh hoàng cường giả cũng đã ép Hoa Tam Nương đến đường cùng, sắp sửa khiến nàng thất bại. Lữ Tiểu Thuyền bộc phát toàn bộ tiềm năng, đánh giết tên thánh vương hậu kỳ, nhưng hắn cũng đã kiệt sức, không còn khả năng chiến đấu tiếp. Lúc này, người duy nhất có thể đến cứu viện Hoa Tam Nương chỉ còn lại Đinh Nhị Lưỡng. Thấy Hoa Tam Nương bị thương bởi đòn của tên thánh hoàng cầm lưu tinh trùy, Đinh Nhị Lưỡng không khỏi hai mắt đỏ ngầu, sát khí đằng đằng lao tới. Bạch, Đinh Nhị Lưỡng nhanh chóng xuất hiện sau lưng đối thủ, chủy thủ trong tay đâm tới. Khanh, âm thanh kim loại va chạm vang lên, chủy thủ tẩm hóa thánh âm thủy của Đinh Nhị Lưỡng bị lưu tinh trùy của đối phương chặn lại, hắn bị đẩy lùi mấy bước. Đinh Nhị Lưỡng chỉ là thánh vương, trong khi đối phương lại là thánh hoàng, khoảng cách về cảnh giới quá lớn, khó có thể vượt qua. Nhưng Đinh Nhị Lưỡng không hề lùi bước, hắn lại một lần nữa thuấn di tấn công. Khanh khanh, lần nữa hắn bị đẩy lui bởi sức mạnh khủng khiếp. Đinh Nhị Lưỡng hò ra một ngụm máu, nhưng chỉ lao miệng rồi tiếp tục lao lên mà không chút do dự. Tên thánh hoàng cầm lưu tinh trùy vô cùng phẫn nộ, nếu là một đối thủ khác, hắn đã sớm bị giết chết dưới lưu tinh trùy của y. Nhưng Đinh Nhị Lưỡng với thân hình và bộ pháp khó nắm bắt như một con cá trạch trơn trượt, khiến hắn không thể nhanh chóng hạ gục. Và ngay lúc này, với sự trợ giúp của Đinh Nhị Lưỡng, cục diện trở nên khó lường hơn. Hoa Tam Nương hơi thở dốc, trong mắt nàng lóe lên tia sáng, giơ tay đâm tới một kiếm, kiếm quang khuấy động, người tìm chết. Lưu tinh trùy thánh hoàng quát to, vung lên một vòng gió lốc đánh vào kiếm quang. Đinh Nhị Lưỡng xuất hiện lần nữa, lần này không dùng chủy thủ mà là hai mai độc châm. Hắn chờ đúng thời cơ, đột nhiên đâm vào xương sống của lưu tinh trùy thánh hoàng. Hai mai độc châm vừa vào thể, lưu tinh trùy thánh hoàng lập tức cảm thấy thân hình bắt đầu vướng víu, lực phản ứng cũng giảm mạnh. Hắn sắc mặt tối sầm, một tay bắt hướng Đinh Nhị Lưỡng, nhưng đối phương lại biến mất không dấu vết. Đồng thời, Hoa Tam Nương đã chém xuống, một kiếm chạm đi tay hắn, tiên huyết liền phiêu tán. Đáng chết, lưu tinh trùy thánh hoàng cảm thấy một cơn đau nhức kịch liệt, vội vàng điều động nguyên lực để ngăn lại thương thế. Từ xa, Thủy Tự Lưu thấy tình hình không tốt, không thể nào thờ ơ, giết bọn hắn cho ta, Thủy Tự Lưu gầm nhẹ. Ngay lập tức, bốn phía vây quanh đều là thiên tạc hoàng dưới tay liền xung phong mà ra. Thủy Tự Lưu với tu vi thấp chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Lúc này, Lữ Tiểu Thuyền đã mất đi chiến lực, chỉ còn lại Đinh Nhị Lưỡng và Hoa Tam Nương mới miễn cưỡng có thể đối kháng với lưu tinh trùy thánh hoàng. Những thiên tạc hoàng dưới tay xung phong tới, bọn họ lại vô lực ngăn cản. Ngay lúc này, từ xa bất ngờ vang lên tiếng la giết. Cốc chủ, chúng ta đến cứu ngài, thuộc hạ đã chém được tên phản đồ đầu chó. Lúc này, nhóm người xung phong tiến tới chính là những tâm phúc của Hoa Tam Nương trong Dục Nghiệt Cốc. Một người trong số đó cầm trên tay một chiếc đầu lâu đầy máu. Hôm nay, mọi chuyện đã xảy ra do có phản đồ nội ứng ngoại hợp, mới khiến cho Thủy Tự Lưu cùng vài người trà trộn vào được. Lúc này, với sự hỗ trợ của những người dưới tay Hoa Tam Nương, nàng có thể chuyên tâm đối phó với Lưu Tinh Trì Thánh Hoàng. Răng rắc, Lưu Tinh Trì Thánh Hoàng bị Hoa Tam Nương chém đứt mấy chiếc xương sườn. Hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nếu chỉ có Hoa Tam Nương một mình, hắn đã sớm có thể chém đối phương. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đinh Nhị Lưỡng lại có thủ đoạn quá mức âm độc, khó lòng phòng bị. Giờ đây, hắn không chỉ muốn thua, thậm chí mạng sống cũng khó mà giữ được. Lữ Tiểu Thuyền được mấy người Dục Nhiệt Cốc bảo vệ, trong khi những người còn lại đang chém giết cùng với Thiên Tạc Hoàng, cục diện dưới mắt hắn lại dần ổn định. Chỉ cần Lưu Tinh Trì Thánh Hoàng bại, Hoa Tam Nương cùng Đinh Nhị Lưỡng sẽ có thể rút thân ra, khi đó nguy cơ tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Lúc này Lưu Tinh Trì Thánh Hoàng bay ra ngoài, mình đầy thương tích, không còn sức tái chiến. Hoa Tam Nương cùng Đinh Nghị Lưỡng giao ánh mắt với nhau, cả hai lập tức phi thân lao về phía nhóm người bên trong. Thực lực của những người trong Dục Nghiệt Cốc chung quy vẫn không bằng được giới trướng của Thiên Tạc Hoàng. Việc cầm cự đến giờ phút này đã là không dễ dàng. Tam Nương, cảm giác này làm ta nhớ lại những ngày chúng ta từng kể vài chiến đấu. Đinh Nhị Lưỡng vừa vung chỉ thủ giết chết hai người, vừa cười nói, ánh mắt hiện lên một tia hồi ức. Nghe hắn nói, Hoa Tam Nương khẽ giật mình. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, chỉ nghĩ hắn là một kẻ lang bạt trong tội vực, không ngờ hắn lại xuất hiện từ trên trời, cứu nàng khỏi kẻ ám sát. Sau đó hắn còn đưa nàng đến một nơi vắng vẻ để dưỡng thương. Từ nhỏ nàng đã được nuôi dạy như một sát thủ, sống và phục vụ trong bóng tối, không bao giờ biết đến sự bình yên. Nhưng khoảng thời gian ấy khi ở bên hắn lại mang đến cho nàng một cảm giác nhẹ nhàng chưa từng có. Về sau hắn một mình dấn thân vào cung điện ngầm để cứu nàng, khiến nàng vô cùng cảm động. Họ từng kề vai chiến đấu để cùng thoát ra, dù cuối cùng cả hai vẫn bị bắt, nhưng ít ra trong một khoảnh khắc họ đã chiến đấu bên nhau. Hoa Tam Nương nhanh chóng thu lại dòng suy nghĩ, không đáp lời Đinh Nhị Lưỡng, sắc mặt vẫn lạnh lùng, tiếp tục chiến đấu giữa đám đông, giết địch không chút do dự. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên, một đám vô dụng. Nghe thấy giọng nói này, Thủy Tự Lưu vốn đang có chút hốt hoảng, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn quay sang nhìn người vừa đến, cung kính cúi đầu nói, cùng nghênh Thiên Tạc Hoàng đại nhân, 10 vạn năm trước, kiếp dân đã giáng xuống, cổ thiên đình chỉ còn lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, tại Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tìm thấy sinh cơ trong tuyệt địa, từ đó quét ngang võ giới, lập nên truyền kỳ bất hủ. Thiên Tạc Hoàng, một trong 4 đại tạc hoàng đứng đầu tội vực, là thế lực lớn nhất và thực lực mạnh mẽ nhất. Hắn được gọi là Hoạt Diêm Vương của tội vực. Khi hắn xuất hiện, Thủy Tự Lưu lập tức cảm nhận được sức mạnh. Hoa Tam Nương, Đinh Nhị Lưỡng và Lữ Tiểu Thuyền đều có sắc mặt ngưng trọng. Họ vừa khó khăn xông ra khỏi vòng vây, thay đổi thế cục, thì nay lại phải đối mặt với Thiên Tạc Hoàng, rơi vào tuyệt địa. Trước đó, đối mặt với Lưu Tinh Trì Thánh Hoàng, một cường giả sơ kỳ, Hoa Tam Nương cùng Đinh Nhị Lưỡng còn có thể hợp lực ứng phó. Nhưng Thiên Tạc Hoàng là Thánh Hoàng trung kỳ, họ không thể vượt qua được. Huống hồ trước vị này, cả Hoa Tam Nương lẫn Đinh Nhị Lưỡng đều cảm thấy một nỗi sợ hãi khó mà vượt qua. Vận mệnh của cả hai người đều đã bị Thiên Tạc Hoàng định đoạt. Đinh Nhị Lưỡng từ nhiều năm qua sống trong sự sợ hãi, trong khi Hoa Tam Nương lại trở thành một người lạnh lùng từ đầu đến cuối tại tội vực. Thiên Tạc Hoàng quét mắt nhìn qua họ, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Hoa Tam Nương. Hắn lạnh lùng nói, ngươi một kẻ ăn cây táo rào cây sung. Đồng thời hắn khoát tay, nguyên lực điên cuồng tụ hội thành một đạo hồng quang lao về phía Hoa Tam Nương. Nàng nhíu mày, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang nghênh kích mà ra. Oanh, kiếm của Hoa Tam Nương rơi xuống đất. Tam Nương cẩn thận, lúc này nàng bị đẩy bay ra ngoài giữa không trung, may mắn được Đinh Nhị Lưỡng kiếp lấy. Thế nào, đã cách nhiều năm trở về anh hùng cứu mỹ nhân, có phải là đã muộn không? Thiên Tạc Hoàng chí nhạo một câu. Thiên Tạc Hoàng lật tay một cái, lực lượng mạnh mẽ hơn trước gào thét lao ra. Đinh Nhị Lưỡng ánh mắt trầm xuống, bất ngờ chắn trước người Hoa Tam Nương, trong tay cầm hai chủy thủ, cố gắng chống đỡ, nguyên lực trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào. Nhưng Định Nhị Lưỡng chỉ là thánh vương cảnh giới, làm sao có thể cản nổi sức mạnh của một thánh hoàng trung kỳ. Hắn cố gắng chống chọi, máu chảy từ bảy khiếu, lực lượng trong cơ thể cạn dần. Dù thân thể hắn đặc biệt, được chọn làm vật chứa cho thần tộc, nhục thân hắn không hề tầm thường, từng có thần lực tồn tại bên trong, khiến thân thể hắn cường hãn hơn người thường rất nhiều. Nhờ tiêu hao sinh mệnh lực, hắn miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng đó chỉ là tạm thời, không thể thay đổi kết cục. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trì hoãn cái chết thêm một chút mà thôi. Nhiều năm không gặp, ngươi, kẻ tham sống sợ chết này, lại có vài phần dũng khí sao? Chỉ tiếc, năm đó ngươi đã chọn sai, và hôm nay, ngươi vẫn chọn sai. Thiên Tạc Hoàng cười lạnh, không vội vã giết họ. Hắn thích thú với cảm giác điều khiển mọi thứ trong lòng bàn tay. Thực ra, so với Hải Tạc Hoàng, uy nghiêm của Thiên Tạc Hoàng, càng không thể xâm phạm. Lữ Tiểu Thuyền trộm bảo, Hoa Tam Nương phản bội, và Đinh Nhị Lưỡng, kẻ lẽ ra đã phải chết từ lâu. Cả ba người bọn họ đều dám thách thức uy quyền của hắn. Thiên Tạc Hoàng quyết định trừng phạt tất cả, khiến họ phải trả giá bằng mạng sống. Hoa Tam Nương nhìn Đinh Nhị Lưỡng trong tình trạng thê thảm lúc này, khẽ thở dài, nói, ngươi không nên đến đây, tự tìm đường chết. Ta đã nói rồi, lần này, ta sẽ không trốn. Đinh Nhị Lưỡng khó khăn mở miệng. Cánh tay hắn đã xuất hiện vết rạn, những vết rạn ấy đang từ bả vai lan ra, tiên huyết chảy ra, bộ dạng hắn thật thê thảm. Hoa Tam Nương nhìn thấy cảnh này, mà tâm trạng trở nên mơ hồ, nước mắt nàng trào ra ở hốc mắt, nàng chợt nhặt lại kiếm, hướng về phía Thiên Tạc Hoàng tấn công. Đối phương khinh thường cười một tiếng, nhấc tay lên, hủy diệt hồng quang hội tụ lại, xé nát hư không. Và lúc này, Hoa Tam Nương tuyệt đối không thể ngăn cản một kích ấy. Đừng a! Đinh Nhị Lưỡng nhìn thấy mà lòng phảng phất như bị bóp nát, thống khổ kêu lên. Nhưng trong lúc đó, một đạo lôi quang lạnh thấu xương mạnh mẽ xông tới, đánh tan hồng quang đoạt mệnh mà Thiên Tạc Hoàng thả ra. Người nào? Thiên Tạc Hoàng biến sắc, vô cùng kinh ngạc. Đường Kim Tội Vực còn có ai có thể ngăn cản hắn một kích? Đột nhiên, hắn cảm thấy đáy lòng run lên, không khỏi nhìn về phía không xa. Thủy Tự Lưu đứng một bên, có mấy gã Thiên Tạc Hoàng thủ hạ trước đây vẫn giữ nguyên vị trí, phụ trách bảo hộ Thủy Tự Lưu, nhưng giờ phút này, thần sắc bọn họ lại kỳ quái. Họ đếm số lượng, vừa đủ 8 người. Lúc này, bọn họ dỡ bỏ ngụy trang, lộ ra diện mạo thật sự. Nhìn thấy cảnh này, Thủy Tự Lưu cũng sợ hãi kinh ngạc, khó có thể tin nói. Ngươi không phải đã đi rồi sao? Đúng vậy, nếu không giả bộ rời đi tội vực, ngươi sao có thể lộ ra đuôi cáo được? Trong số 8 người, người cầm đầu chính là Trần Minh. Hắn lúc này mỉm cười, ánh mắt nhìn lên, vô cùng khiếp người. Thủy Tự Lưu sắc mặt khó coi hỏi, ngươi là khi nào nhìn ra được? Rất sớm, từ khi ngươi nói biết rõ tung tích của Lữ Tiểu Thuyền, ta đã cảm thấy ngươi có vấn đề. Trần Minh thản nhiên nói, ngươi có thể là người chỉ dẫn ở tội vực, không thể nào không biết rõ thế lực của Hoạt Diêm Vương. Ngươi bán thông tin cho chúng ta, điều này chẳng khác nào đắc tội với Hoạt Diêm Vương. Ngươi không cần thiết phải mạo hiểm vì vài kẻ ngoại lai như chúng ta. Hoặc là nói, ngươi hoàn toàn có thể bán thông tin này cho Hoạt Diêm Vương, có lẽ còn có thể được hắn trọng dụng. Từ lúc đó, ngươi đã nghi ngờ ta rồi sao? Nhưng tại sao ngươi không vạch trần ta? Thủy Tự Lưu lắp bắp hỏi, chẳng phải ta muốn xem trong hồ lô của ngươi có thuốc gì hay sao? Trần Ninh cười khẽ, thực ra, ngươi còn chủ động dẫn chúng ta đến Tử Vong Chi Hải. Lúc đó ta cũng chưa rõ mục đích của ngươi là gì, nhưng khi sư phụ ta xuất hiện, Hải Tặc Hoàng bị tiêu diệt, ta liền hiểu rõ rằng đó là một kế hoạch mượn đao giết người. Sau cái chết của Hải Tặc Hoàng, Hoạt Diêm Vương chính là kẻ được lợi nhiều nhất. Điều này chứng tỏ ngươi là người của Hoạt Diêm Vương. Cho nên ngươi cố ý nói cho ta biết ngươi muốn rời khỏi tội vực, rồi sau đó lại loại bỏ những kẻ theo dõi các ngươi trong bóng tối, và ngươi vẫn luôn âm thầm ẩn náu bên cạnh ta. Thủy Tự Lưu kinh hoàng nhận ra, khi hắn vừa định chạy thoát, trong khoảnh khắc, một bàn tay lớn đã chộp lấy hắn, Tiết Nhượng mặt không chút biểu cảm, mạnh mẽ bóp chết hắn. Ầm, huyết nhục nổ tung. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đỉnh rời chỉ còn lại tàn tích, Tây Phương Linh Sơn từ lâu đã đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên chìm sâu vào tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. biến thành Tứ Hoàng Nhất Hải. 10 vạn năm sau, tại Đông Hoang, nước Việt, có một vị chân nhân cao thủ tuổi già, thọ mệnh đã cạn, cáo lão về quê hương. Thế nhưng, hắn bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đó quét ngang võ giới, tạo nên một truyền kỳ bất hủ. Khi thấy Trần Minh cùng vài người lộ ra chân tướng, Thiên Tạc Hoàng lúc này cũng mở miệng tán dương, quả nhiên là đương kim thần tộc, thế hệ nhân tài kiệt xuất, xác thực bất phàm. Chỉ là, theo như bản hoàng được biết, ba người này cùng ngươi đều không phải là thâm giao a. Trần Ninh tìm đến Lữ Tiểu Thuyền chỉ vì muốn lấy được một số đồ vật từ hắn. Điều này, Thủy Tự Lưu đã bẩm báo với Thiên Tạc Hoàng, Đình Nhị Lưỡng, chỉ là một thủ hạ của hắn mà thôi. Thiên Tạc Hoàng cười nói, ngươi cái người tham sống sợ chết, chỉ là một tiểu nhân vật, cần gì phải vì cái gia hỏa này mà đối đầu với bản hoàng, không bằng làm một cuộc thuận nước song thuyền, kết giao bằng hữu, bản hoàng coi trọng nhất là ngươi, nhân vật thiên kiêu, mà quen biết thiên kiêu cũng là điều bản hoàng may mắn. Trong tội vực này, có rất nhiều thiên tài địa bảo, mà bên ngoài không có, có bản hoàng làm bằng hữu, thì đây chính là bảo khố của ngươi. Trần Ninh nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi nói thật, ngươi là kẻ âm hiểm xảo trá, đà mưu túc trí. Ta thực sự không muốn đối đầu với ngươi. Những gì ngươi nói rất đáng để cân nhắc. Nghe vậy, Thiên Tạc Hoàng không nhịn được cười. Như vậy thì tốt. Hiền đệ không cần gấp, hãy ở lại tội vực mấy ngày. Đạo huynh ta sẽ định đãi ngươi thật tốt. Nhưng bỗng nhiên, Trần Ninh mở miệng, đáng tiếc, ngươi không thích bị người khác khiêu khích. Ta cũng không ưa thích bị người lợi dụng, cho nên chúng ta không có khả năng hòa giải. Thiên Tạc Hoàng ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta sao? Ngươi không xứng. Trần Ninh mỉm cười đáp, ta đến đây chỉ để giải tỏa khúc mắc cho người của ta. Thiên Tạc Hoàng lập tức giận tím mặt, tốt, nếu là Vũ Hoàng ở đây, có lẽ ta còn phải nhượng bộ, nhưng người sao? Ngươi không đáng để ta e ngại. Thiên Tạc Hoàng vừa rồi hạ mình là vì sợ hãi Vũ Hoàng, nếu Vũ Hoàng có mặt, hắn chắc chắn không phải đối thủ. Nhưng khi hắn dùng linh thức quét qua, không hề phát hiện khí tức của bất kỳ cường giả nào khác. Vậy nên, hắn không cần phải nhượng bộ nữa. Dù Trần Minh là con rể của Quang Minh thần tộc và là người đứng đầu trong thế hệ trẻ, nhưng đối với Hắc Ám thần tộc thì hắn cũng không phải là bất khả xâm phạm. Thiên Tạc Hoàng tự tin rằng với vô lượng thần bình, hắn có thể trấn thủ tử vong chi hài. Ngay cả Thánh Tôn cũng không dám vượt qua giới hạn đó. Trần Minh nhìn sang Đinh Nhị Lưỡng, hỏi, ngươi còn chịu đựng được không? Tạm thời, không chết được. Đinh Nhị Lưỡng gượng cười đáp, ta đã biết, khôi thủ ngài chắc chắn sẽ không để bản thân bị tên hỗn đàn này lợi dụng. Thực ra, Trần Minh lúc này mới ra tay, chính là để giải tỏa khúc mắc cho Đinh Nhị Lưỡng. Năm đó, hắn đã bỏ rơi Hòa Tam Nương để trốn khỏi tội vực, khiến bản thân hắn mãi không thể tha thứ cho chính mình. Lần này, hắn muốn tự mình chuộc lại lỗi lầm ấy. Hắn cần một cơ hội để chuộc tội như thế này. Dựa vào lời nói và hành động vừa rồi, khi hắn liều mạng ngăn trước Hoa Tam Nương, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, hắn đã thu được sự công nhận của Trần Ninh. Chính vì vậy, Thiên Tạc Hoàng đã có thể đối mặt với cái chết một lần. Ngươi không nên trở về. Nếu sư phụ ngươi còn ở đây, mọi chuyện còn có thể tạm ổn. Thiên Tạc Hoàng uy nghiêm, hoàng khí bao trùm, khiến uy thế của hắn tăng vọt, kinh động lòng người. Nhưng Trần Ninh không tỏ vẻ sợ hãi, hắn thừa nhận rằng có thể bản thân không phải đối thủ của Sở Hoành Không, lão quái của Hắc Ám thần tộc, nhưng so với Thiên Tạc Hoàng, lão kia còn vượt xa hơn nhiều. Thiên Tạc Hoàng không đáng phải lo ngại. Trần Ninh cười nhạt, giết ngươi thôi, chẳng cần đến sư phụ ta. Ngông cuồng, Thiên Tạc Hoàng gầm lên, khí huyết trong người hắn cuồn cuộn dâng trào, hai tay bừng lên ánh hồng quang, mạnh mẽ ngưng tụ, rồi lao về phía Trần Ninh như một dòng huyết khí cuồng bạo, bao trùm cả không gian. Tán, Trần Minh, tóc đen bay lượn trong gió, thản nhiên, thốt ra một chữ, tay phóng ra luồng sấm chớp ngũ sắc, đánh bật toàn bộ công kích của Thiên Tạc Hoàng, tan thành mây khói. Lần này, Thiên Tạc Hoàng đã dùng toàn lực, không như lúc cứu Hoa Tam Nương ban đầu, tuy nhiên, hắn vẫn bị Trần Minh dễ dàng đánh bại. Thiên Tạc Hoàng không khỏi biến sắc, ngạc nhiên và ghen tị. Người trước mặt hắn, dù chỉ mới đạt Thánh Vương sơ kỳ, lại có thể đối đầu trực diện với hắn, một Thánh Hoàng mà không rơi vào thế yếu. Nhưng điều này chỉ khiến cho người ta kinh diễm, chứ không đủ để khiến Thiên Tạc Hoàng phải sợ hãi. Suy cho cùng, hắn vẫn chưa vận dụng hết khả năng của mình. Nghĩ đến đây, Thiên Tạc Hoàng lại một lần nữa phát động tấn công. Tay hắn bùng lên ngọn lửa rực rỡ, đấm ra một quyền, Kim Diễm Liệt Thiên Quyền. Trong hư không, một quyền mang lửa to lớn xoay tròn, xé nát cả không gian. Mũi rìu qua mắt thợ, Trần Ninh cười nhẹ, hắn bình thản duỗi ra một trường. Bính Hỏa Dương Lôi phát ra ánh sáng chói lọi. Nhiệt độ trong thiên địa vốn đã rất cao, giờ đây khi Bính Hỏa Dương Lôi xuất hiện, nhiệt độ càng trở nên đáng sợ hơn. Trần Ninh vừa mới thi triển ngũ sắc lôi đình, là sự kết hợp của năm loại lôi, tăng cường sức mạnh của lôi đình. Bây giờ, hắn đơn độc triệu hồi Bính Hỏa Dương Lôi, tức là đã thúc đẩy lực lượng hỏa, lôi hỏa tràn ngập khắp nơi, bá đạo vô cùng. So với một quyền của Thiên Tạc Hoàng, thì quả thật không thể sánh bằng. Khi lực lượng va chạm, những ngọn lửa lộng lẫy càn quét khắp thiên địa. Thiên Tạc Hoàng khẽ chớp mắt, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi hơn. Hai lần giao phong, hắn không thu được chút lợi ích nào, thậm chí còn cảm thấy như mình không phải đang đối mặt với một người thánh vương sơ kỳ, mà là một nhân vật hung hãn thánh hoàng hậu kỳ như Vũ Hoàng. Thiên Tạc Hoàng sau khi chứng kiến thủ đoạn của Trần Minh, hắn hiểu rằng nếu không sử dụng đòn sát thủ lúc này, e rằng hôm nay danh tiếng của hắn sẽ bị hủy hoại. Hắn mặc chiến bào căng phồng, khí thế tăng mạnh, làm không gian xung quanh dần trở nên đặc quánh. Ngay sau đó, hắn duỗi năm ngón tay, khiến nguyên khí trong trời đất lập tức trở nên cuồng loạn. Từng luồng phong bạo mang sức mạnh hủy diệt dâng trào, nơi nào phong bạo đi qua, không gian đều nứt vỡ, tạo ra một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Lực lượng mạnh mẽ đó khiến ai nấy đều khiếp sợ. Cơn bão nguyên khí hoàng tàn phá nát vô số kiến trúc bên trong dục nghiệt cốc. Mọi người trong cốc đều thất kinh, chạy trốn để giữ mạng. Rất nhiều kẻ không may đều bỏ mạng dưới đòn tấn công mãnh liệt của Thiên Tạc Hoàng trước cơn bão nguyên khí đáng sợ này. Trần Minh chỉ cười khẽ, nhẹ nhàng giơ tay lên, tay áo phồng lên như cuộn sóng. Hắn thi triển tụ lý càn khôn, hút lấy toàn bộ nguyên khí phong bạo vào trong tay áo của mình. Đòn sát thủ của Thiên Tạc Hoàng bị Trần Minh hóa giải một cách dễ dàng. Thiên Tạc Hoàng nhìn thấy cảnh tượng đó, con người co rút lại, sắc mặt trở nên tối sầm. Hắn bất ngờ lao tới, thân ảnh lướt đi nhanh như chớp, nhắm thẳng vào Trần Minh mà đánh tới. Tuy nhìn như hắn hành động trong tình thế cấp bách, nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa sát cơ. Khi còn cách Trần Minh chỉ hơn một trượng, gương mặt Thiên Tạc Hoàng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Thực ra, phong bạo nguyên khí kia chỉ là mồi nhử, chứ không phải là đòn sát thủ thật sự. Đòn sát chiêu chân chính của hắn chính là cú đánh cận thân bất ngờ này. Chỉ thấy bàn tay của hắn hóa thành một màu đen tuyền, sức mạnh cường thịnh vô song bừng lên, báo hiệu Thiên Tạc Hoàng đã sử dụng ma công cấm thuật. Hắn hy sinh một cánh tay để đổi lấy sức mạnh khủng khiếp trong chớp mắt. Chiêu này, đừng nói Trần Ninh chỉ là thánh vương sơ kỳ, dù có là Vũ Hoàng đích thân đến, trong tình thế không kịp chuẩn bị cũng có thể bị trọng thương, thậm chí mất mạng. Đi chết đi, Thiên Tạc Hoàng gào lên, tự tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay hắn. Thế nhưng Trần Minh chỉ cười nhạt, nụ cười ấy khiến Thiên Tạc Hoàng thoáng run rẩy. Ngay lúc đó, Trần Minh dùng một tay thu nạp nguyên khí cuồng bạo, tay còn lại phát ra ma quang lẫm liệt, sức mạnh ma quỷ như bùng phát từ vực sâu và chạm trực tiếp với bàn tay đen tuyền của Thiên Tạc Hoàng. Cái này là Thiên Tạc Hoàng mặt đầy kinh hãi, mắt mở lớn nhìn Trần Minh. Trong mắt Trần Minh, một đôi con ngươi như ma thần từ u minh hiện lên, khiến hắn cảm thấy lạnh toát sống lưng. Lúc này, Thiên Tạc Hoàng bắt đầu hối hận vì đã sử dụng cấm thuật để đối đầu với Trần Ninh. Chính sự lựa chọn đó đã đẩy hắn vào đường cùng. Trần Ninh sở hữu ma ý mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của một chính đạo nhân sĩ. Trước đó, khi ở Thông Huyền Thiên, hắn đã nắm giữ Táng Thiên Ma Điển và còn hấp thụ ký ức của Lục Thiên Ma Thần, từ đó luyện thành một thứ ma ý vô cùng tinh thuần. So với Trần Minh, ma công của Thiên Tạc Hoàng thật sự chỉ là trò trẻ con đối diện với hắn. Thiên Tạc Hoàng chẳng khác nào đang múa rìu qua mắt thợ. Xét về ma công, Trần Minh chẳng khác nào tổ tông của hắn. Đáng sợ ma khí lan tỏa từ bàn tay của Thiên Tạc Hoàng, bao trùm toàn thân hắn, phá hủy nhục thân, khí hải và kinh mạch. Thiên Tạc Hoàng thống khổ kêu lên, chịu đựng nỗi đau đớn vô tận. Nhìn thấy cảnh này, vô số Thiên Tạc Hoàng dưới tay hắn đều từ bỏ kháng cự, tràn đầy tuyệt vọng. Nạp Lan Giảo và một đám người cũng hiện lên sắc mặt kinh ngạc. Họ đã nghĩ rằng khôi thủ có thể rất mạnh, nhưng thiên tạc hoàng dù sao cũng là một cường giả thánh hoàng trung kỳ. Tuy nhiên, cảnh tượng nghiền ép này vẫn khiến bọn họ có chút chấn động. Dùng thánh vương sơ kỳ để đối phó với thánh hoàng trung kỳ, thực lực của khôi thủ thật sự không thể đánh giá thấp. Nạp Lan Giao thốt lên, môi đỏ nhấp nhẹ, cảm thán một tiếng. Tùy Thanh Sơn, mặc dù thương thế vẫn đang khôi phục, nhưng với tư cách là một tồn tại biến thái, cũng không khỏi cười nói, khôi thủ khí phách vô song, ta có dự cảm, tương lai khôi thủ tất sẽ đạt được chí tôn chi vị, mà chúng ta có lẽ cũng sẽ theo đó mà cải biến vận mệnh. Tùy Thanh Sơn nhận được sự tán đồng từ mấy người khác. Với tư cách là tế phẩm, Tùy Thanh Sơn có thể bước vào thánh hoàng cảnh, điều này chính là minh chứng tốt nhất. Cùng lúc đó, thiên tạc hoàng huyết nhục bạo liệt, sinh mệnh lực gần như bị xói mòn hoàn toàn. Trần Đinh Bàng bạc ma khí, uy lực có thể thấy được rõ ràng. Tuy nhiên, lúc này Đinh Nhị Lưỡng đã bị thương quá nặng. Hơn nữa, trên người hắn không chỉ có thương tích, sinh mệnh lực và tiềm năng nhục thân đều đang trên diện rộng trôi qua, mà Trần Đinh trong tay lại không có đan dược nào có thể chữa trị cho hắn. Vì vậy, Trần Ninh đơn giản hóa hiện trường luyện đan, dược đỉnh tái hiện, Trần Ninh tập trung toàn bộ tinh thần. Lúc này, thiên tạc hoàng cùng đám thuộc hạ của hắn lần lượt bỏ chạy hoặc cầu xin tha thứ. Hoa Tam Nương bước đến bên cạnh Đinh Nghị Lưỡng, nhìn hắn lúc này đang ở trong tình cảnh thảm hại, đôi mắt nàng đỏ lên nói, thật là ngốc, người đúng là ngốc như bao giờ. Không sai, ta ngốc. Đinh Nghị Lưỡng dùng chút sức lực còn sót lại, khẽ nhếch miệng cười, ngươi có thể nói với ta một lời như vậy, dù có chết cũng không tiếc. Tam Nương, ta, đừng nói dài dòng, có gì thì nói mau. Hoa Tam Nương lạnh lùng đáp, ta muốn ở lại tội vực để bầu bạn với ngươi. Đinh Nghị Lưỡng nói, giọng đầy chân thành. Hoa Tam Nương tức giận nói, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nghe vậy, Đinh Nghị Lưỡng có chút thất vọng, thế nhưng ngay lúc đó, Hoa Tam Nương khẽ nói, nhưng mà tội vực không phải của ta, ngươi muốn ở lại, ai có thể quản được ngươi. Đinh Nghị Lưỡng gần như không tin vào tay mình, hắn cười quá mức, khiến toàn thân đau đớn dữ dội, làm hắn không kiềm chế nổi phải hít vào một hơi lạnh. Đám người đứng xung quanh thấy cảnh ấy cũng biết ý mà lùi xa một chút, họ chắc hẳn còn nhiều điều muốn bàn luận. Đúng lúc này, một biến cố xảy ra, vị thánh hoàng phía trước, người đang cầm trong tay lưu tinh chùy, đột nhiên thân thể dâng cao lên, bất ngờ xòe bàn tay đen thẫm ra, hướng về phía Đinh Nghị Lưỡng. Đó rõ ràng là chiêu thức vừa đắc ý thi triển của thiên tạc hoàng. Cẩn thận, Hoa Tam Nương trong cơn cấp bách, lao mình đến chắn trước mặt Đinh Nghị Lưỡng, thay hắn đỡ lấy cú tấn công. Đòn tấn công đó, mạnh mẽ đến mức xuyên thấu cơ thể nàng, khiến nguyên lực trong người nàng lập tức trở nên hỗn loạn và bạo phát. Khí huyết của hắn suy kiệt, lưu tinh chủy thánh hoàng, một cường giả, đột nhiên có những hành động dị thường, khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều chưa kịp phản ứng. Khi đám người lấy lại tinh thần, Hoa Tam Nương đã bị kẻ độc ác xuyên thủng thân thể. Dương Lão Đầu, Nạp Lan Giao cùng một số người khác nhanh chóng lao tới. Nhưng lúc này, tốc độ của lưu tinh chủy thánh hoàng lại cực kỳ nhanh. Hắn đã chạy đến mục tiêu tiếp theo là Lữ Tiểu Thuyền. Đến lúc này, mọi người đều minh bạch, e rằng hiện tại, người thao túng lưu tinh chủy thánh hoàng chính là thiên tạc hoàng. Không ai biết hắn đã sử dụng bí pháp gì mà có thể chiếm đoạt thân thể này. Giờ hắn đang hướng tới Lữ Tiểu Thuyền, rõ ràng là để cướp đoạt một bảo vật trong tay đối phương. Thiên tạc hoàng đã trà trộn vào tội vực nhiều năm, tựa như con côn trùng trăm chân, dù chết vẫn dãy rủa. Hắn quả thật có những thủ đoạn quỷ dị như vậy. Trần Ninh đang chuyên chú luyện đan, đến mức những người khác, kể cả Tùy Thanh Sơn, cũng không phát giác được điều bất thường. Thiên tạc hoàng lựa chọn chiếm đoạt nhục thân của lưu tinh chủy thánh hoàng, chắc hẳn trong đó có một bí pháp nào đó tác động, nếu không, làm sao hắn có thể tùy tiện chiếm đoạt người này? Điều đó thật khó mà tin được. Lúc này, dù cho đám người đã phản ứng, nhưng vẫn không kịp can thiệp, thiên tạc hoàng đã thu được thân thể mới với tốc độ nhanh chóng. Tùy Thanh Sơn cũng không thể ngăn cản, Lữ Tiểu Thuyền càng không có cách nào thoát khỏi, vì bị khí cơ của hắn khóa chặt. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lại có một đạo Phật quang tái hiện, đẩy lùi cuộc tấn công của thiên tạc hoàng. Không thể nào, không thể nào. Thiên tạc hoàng lúc này tức giận kêu lên, nguyên là tưởng rằng mượn cơ hội tái sinh để đoạt lại bảo vật rồi bỏ trốn, nhưng kết quả lại thất bại trong gang tấc. Khi Trần Ninh bước vào giai đoạn cuối cùng của việc luyện đan, không ai ở đây có thể cản nổi hắn dù chỉ một chiêu. Thiên Tạc Hoàng vốn tự tin rằng hắn vẫn có khả năng kiểm soát tình hình. Ngay cả khi đối đầu với Hải Tạc Hoàng Tùy Thanh Sơn, việc giết được hắn cũng không phải dễ dàng. Trong lần đối đầu với Hải Tạc Hoàng, Tùy Thanh Sơn phải trải qua một trận chiến khốc liệt. Còn Thiên Tạc Hoàng, cú tấn công vừa rồi là hắn đã dốc toàn lực, dù hiện tại hắn chỉ đang chiếm giữ thân xác ở giai đoạn đầu của Thánh Hoàng và chỉ có thể phát huy sức mạnh tương ứng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn dễ dàng bị ngăn cản. Thế mà, vào lúc này, không chỉ bị cản lại, hắn còn bị thương, phun ra máu và nhanh chóng thối lui. Mọi người xung quanh đều sững sờ, ánh mắt họ bất giác hướng về phía Tiểu Hòa Thượng đang ngồi trước lữ tiểu thuyền. Từ đầu đến cuối, Thiên Tạc Hoàng hoàn toàn không để ý đến người này. Suốt chuyến đi đến Tội Vực, Tiểu Hòa Thượng luôn ở trong trạng thái ngồi thiền, dường như đang ngủ đông. Mãi đến khi Thiên Tạc Hoàng xuyên thủng cơ thể của Hoa Tam Nương, máu tươi bắn ra tung tóe, rơi lên người Tiểu Hòa Thượng, hắn mới tỉnh giấc. Nhưng đáng tiếc, lúc này hắn chỉ có thể lao đến trước lữ tiểu thuyền để ngăn chặn Thiên Tạc Hoàng không kịp cứu Hoa Tam Nương sớm hơn. Đồng thời, Đinh Nghị Lưỡng nhìn thấy Hoa Tam Nương, sắc mặt nàng tái nhợt, nằm trong vòng tay hắn, đã đến lúc hấp hối. Đinh Nghị Lưỡng lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi, hốt hoảng từ trong túi khôi thủ ban cho hắn một viên đan dược, hướng về phía Hoa Tam Nương mà tiễn. Không có, không có tác dụng. Hoa Tam Nương thều thào, máu đen chảy ra từ miệng nàng, nàng đã bị ảnh hưởng bởi cấm thuật Thiên Tạc Hoàng, đan dược không thể nào chữa trị nổi. Nàng cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, như thể sắp sửa nhắm lại. Thoáng chốc, nàng cảm thấy đó là giải thoát. Đinh Nghị Lưỡng biết rõ, nếu một ngày Hoa Tam Nương nhắm mắt, có lẽ cũng không còn hy vọng gì nữa. Tam Nương, Tam Nương, ngươi đừng ngủ, ngươi nhìn ta, ngươi không hận ta sao? Ta lúc đó đã ném ngươi đi, ta, tên hèn nhát này, cũng chưa chết, sao ngươi lại có thể dùng trước mà chết được? Kỳ thực khi đó ngươi rời khỏi Tội Vực, ta không trách ngươi, ta chỉ sợ ngươi sẽ quên ta. Ngươi vì sao không trở về tìm ta sớm hơn? Hoa Tam Nương nói đến đây, cánh tay vô lực rũ xuống, nàng nhắm mắt lại. Đinh Nghị Lưỡng đau đớn, không muốn sống, hai mắt đỏ như máu, phát ra tiếng gầm thảm thiết, toàn thân hắn run rẩy, hắn giận dữ lao tới, cướp lấy thân thể của Thiên Tạc Hoàng. Ngươi nghĩ mình có thể khiêu chiến ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Thiên Tạc Hoàng cười nhạo một tiếng, tay hắn vung ra một trường, nhưng không trung lại xuất hiện một loạt tàn ảnh trước ánh mắt không thể tin nổi của mọi người. Đinh Nghị Lưỡng bất ngờ tiến đến trước mặt Thiên Tạc Hoàng, hắn cắn mạnh vào cánh tay Thiên Tạc Hoàng, hùng hãn gặm xuống một khối thịt máu. Ta muốn giết ngươi. Đinh Nghị Lưỡng ánh mắt đỏ rực, như thể không còn muốn giữ mạng sống. Hắn tùy ý để Thiên Tạc Hoàng công kích vào thân thể mình, không lùi bước cũng không tránh né. Dù đã mượn được vỏ trọng sinh, nhưng lúc này, nhục thân của Thiên Tạc Hoàng đã trở nên giận dữ và mạnh mẽ hơn, hắn lại kéo xuống. Trần Ninh cũng không thể nào luyện thành đan vào lúc này, nếu muốn rút lui, cũng không thể được. Vì vậy, Thiên Tạc Hoàng khẽ cắn môi, trong lần này, hắn nửa người đã hóa thành một màu đen kịt, càng hy sinh nhiều phần nhục thân, thì cấm thuật càng phát huy uy lực mạnh mẽ. Hắn quyết tâm tiêu diệt Đinh Nghị Lưỡng, kẻ gây khó khăn cho hắn. Tùy Thanh Sơn và vài người khác thấy vậy, nghĩ sẽ lên trước hỗ trợ. Ta muốn một người tự tay giết hắn. Đinh Nghị Lưỡng quát lớn, đuổi mấy người giống như phát điên, cắn xé vào thân thể của Thiên Tạc Hoàng. Hắn cũng lao tới gặm vào phần nhục thân đã chuyển thành màu đen. Nhục thân của Đinh Nghị Lưỡng vốn đã bị thương do sự công kích của Thiên Tạc Hoàng, nhưng lúc này hắn lại tốc độ phục hồi nhanh chóng, không chỉ nhục thân mà khí tức của hắn cũng liên tục tăng lên. Tùy Thanh Sơn nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, hắn vậy mà đã đạp vào Thánh Hoàng cảnh giới. Nạp Lan Giao cùng mấy người khác cũng trợn tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu, Thiên Tạc Hoàng tỏ ra đầy tự tin, không chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy khí tức của Đinh Nghị Lưỡng này càng mạnh mẽ, hắn bắt đầu hoảng loạn. Thậm chí cấm thuật mà hắn dùng để biến làn da thành màu đen thuần túy cũng dần mất tác dụng, trở lại trạng thái ban đầu. Sức mạnh của hắn dường như đang bị Đinh Nghị Lưỡng hấp thu. giúp hắn tiến bước vào cảnh giới thánh hoàng. Ngươi định làm gì? Ngươi là tên phế vật. Ngươi, Thiên Tạc Hoàng sợ hãi đến mức không nói nên lời. Lúc này, hắn không còn nghĩ đến Trần Minh nữa, vì chỉ riêng Đinh Nhị Lưỡng trước mắt thôi cũng đủ để lấy mạng hắn. Ta muốn giết ngươi. Đinh Nhị Lưỡng gào lên, năm ngón tay lóe sáng, đâm thẳng vào ngực Thiên Tạc Hoàng, nắm chặt trái tim trong lồng ngực hắn. Cầu xin, ngươi tha cho ta. Thiên Tạc Hoàng run rẩy nói, giọng đầy tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có ngày tình thế lại đảo ngược đến như vậy. Ngày xưa, Thiên Tạc Hoàng từng nắm giữ sinh mạng của Đinh Nhị Lưỡng, khiến hắn phải trốn chạy khỏi tội vực trong tuổi hổ. Nhưng giờ đây, mạng sống của Thiên Tạc Hoàng lại nằm gọn trong tay Đinh Nhị Lưỡng. Hắn thật sự sợ hãi, thủ đoạn mượn xác tái sinh mà hắn từng dùng đã rất khó khăn. Giờ hắn không thể thực hiện lại trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, những người ở đây đều không bị thương nặng đến mức cho phép hắn cướp đoạt thân xác. Bí pháp của hắn chỉ có thể áp dụng lên người bị trọng thương mà không thể chết ngay lập tức, nhưng cũng không thể quá mạnh. Đinh Nhị Lưỡng mang lòng hận thù sâu sắc, không có ý định tha thứ cho hắn. Hắn siết chặt tay, bóp nát trái tim của Thiên Tạc Hoàng, kết liễu sinh mạng hắn một cách triệt để. Sau khi giết chết hắn, Đinh Nhị Lưỡng mới buông tay. Nhìn kẻ thù đã bị tiêu diệt hoàn toàn, Đinh Nhị Lưỡng thân thể vô lực rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã chiến thắng kẻ đối thủ mà hắn từ trước đến nay luôn sợ hãi, nhưng hắn không cảm thấy chút nào thỏa mãn. Trong lòng hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Những lời nói của Hoa Tam Nương trước khi nàng qua đời vẫn văng vẳng bên tai. Ngươi vì sao không sớm chút trở về tìm ta? Đinh Nhị Lưỡng rơi lệ, nước mắt chảy xuống như máu. Nạp Lan Dao cùng mấy người cũng không biết nên khuyên hắn như thế nào. Lúc này, Trần Ninh đã hoàn thành việc luyện đan. Thiên địa bắt đầu xuất hiện dị tượng. Trên không trung, một đám mây đan dược ngưng tụ lại, tỏa ra ánh sáng rực rỡ vạn trượng. Đây là thần đan cấp bậc. Khi biến hóa này xảy ra, Đinh Nhị Lưỡng lập tức nhận ra. Hắn phóng người lên, lao tới trước mặt Trần Ninh và quỳ xuống, cầu khôi thủ cứu nàng. Trần Ninh thấy dáng vẻ của Đinh Nhị Lưỡng thì có chút không nỡ mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải nói. Người chết không thể sống lại, thần đan cũng không có khả năng khởi tử hồi sinh. Khôi thủ, ta biết rõ ngài thần thông quảng đại, ngài nhiều lần tạo ra kỳ tích, có vô số thần diệu bản sự. Cầu ngài hãy cứu nàng, nhất định phải cứu nàng. Ngài không phải hiểu rõ về thời gian đại đạo sao? Cầu ngài hãy nghĩ biện pháp cứu nàng. Đinh Nhị Lưỡng giống như đang bám víu vào cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Thời gian đại đạo cũng vô pháp thay đổi những gì đã xảy ra trong lịch sử. Thật xin lỗi. Trần Minh lúc này cũng cảm thấy tự trách. Hắn biết Thiên Tạc Hoàng đã băng hà. Khi cục diện trở nên phức tạp, hắn mới yên tâm luyện đan, lo lắng rằng nếu để Đinh Nhị Lưỡng bị thương thì sẽ không thể khắc phục được tình hình. Hắn không ngờ rằng Thiên Tạc Hoàng lại có trò xảo quyệt như vậy. Ách ách ách. Trần Minh nghe vậy mà không biết phải làm sao. Đinh Nhị Lưỡng hoàn toàn tuyệt vọng, thống khổ gầm lên. Trong khoảnh khắc ấy, một thanh âm vang lên. Có lẽ ta có thể cứu nàng. Đinh Nhị Lưỡng lập tức nhìn về phía người vừa lên tiếng, chính là Lữ Tiểu Thuyền. Hắn lập tức lao về phía Lữ Tiểu Thuyền, hỏi, Thuyền nhỏ huynh đệ, ngươi thật sự có biện pháp không? Chỉ cần có thể cứu nàng, muốn ta làm gì cũng được. Ta không có cách, nhưng mà bảo vật của Thiên Tạc Hoàng có lẽ có thể dùng để giữ lại hồn phách của nàng. Lữ Tiểu Thuyền đáp, lưu lại. Kia là ý gì? Đinh Nhị Lưỡng có phần mơ hồ. Lữ Tiểu Thuyền từ trong túi không gian lấy ra một lá cờ nhỏ màu đen, trên đó khắc họa những ấn ký và đường vân kỳ dị. Cái này chính là chí bảo của Thiên Tạc Hoàng, Hắc Hồn Cơ. Nó không thể so sánh với Hải Tạc Hoàng Vô Lượng Thần Bình, thậm chí không phải thần khí mạnh mẽ, nhưng có thể triệu hồi hồn phách, có khả năng dùng để khởi tử hồi sinh. Lữ Tiểu Thuyền tiếp tục nói, tuy nhiên, muốn triệu hồi hồn phách quay về, điều kiện lại càng khắt khe hơn, nhất định phải là trong trạng thái linh hồn hoàn chỉnh thì mới có thể thu hút trở lại. Mặc dù nhục thân của cốc chủ đã bị phá hủy, sinh cơ gần như không còn, nhưng linh hồn vẫn chưa tan biến hoàn toàn, có lẽ vẫn còn hy vọng. Thiên Tạc Hoàng những năm qua đã lợi dụng bảo vật này lưu giữ rất nhiều hồn phách, hắn sẵn sàng hạ mình chiếm giữ thân xác ở giai đoạn sơ kỳ của Thánh Hoàng vì muốn đoạt lại bảo vật từ tay ta. Với bảo vật này, hắn có thể hấp thu lực lượng từ các hồn phách, Đợi một thời gian là có thể khôi phục sức mạnh như ban đầu, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu đã như vậy, còn chờ gì nữa? Mau gọi hồn phách của Tam Nương trở về đi. Đinh Nhị Lưỡng vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng thấy một tia hy vọng. Lữ Tiểu Thuyền lại tỏ ra do dự, nói: "Nhưng gọi hồn phách trở về cần phải có nhục thân để chứa đựng. Nhục thân của cốc chủ đã bị phá hủy. Nếu lưu giữ hồn phách trong hắc hồn cờ, không những không thể hợp nhất với nhục thân, mà còn có nguy cơ bị các hồn phách khác xâm chiếm dần dần. Vậy thì hãy an trí hồn phách của Tam Nương vào một thân xác khác." Đinh Nghị Lưỡng nói, ánh mắt quét nhìn quanh chiến trường. Sau trận chiến này, nơi đây không thiếu thi thể. Hơn nữa có cả một số nữ tử thuộc hạ của Hoa Tam Nương từ trước. Không được, nhục thân đó phải cực kỳ phù hợp mới có thể sử dụng. Không thể dùng bừa một thân xác nào cũng được. Nhưng nếu không tiến hành chiêu hồn ngay lúc này, đợi đến khi hồn phách tan biến hoàn toàn, thì ngay cả một tia hy vọng cũng không còn. Ngươi mau chóng đưa ra quyết định đi. Lữ Tiểu Thuyền nắm chặt hắc hồn cờ trong tay, chờ đợi quyết định của Đinh Nghị Lưỡng. Đây là một sự lựa chọn đầy chật vật. Hắn có nên hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng, hay là đem hồn phách của nàng gọi về để sống tạm bợ, sau đó phải đối mặt với nguy cơ Hoa Tam Nương bị những hồn phách khác trong hắc hồn cờ nuốt chửng, lại thêm một lần thống khổ tiêu vong. Đinh Nghị Lưỡng xoắn tóc mình, hắn không thể quyết định được. Lúc này Trần Ninh bỗng nhiên lên tiếng: "Cứ việc gọi hồn phách của nàng trở về đi, ta có cách có thể bảo vệ nàng bất tử." Nghe vậy, Đinh Nghị Lưỡng lập tức kích động, vội vã dập đầu về phía Trần Ninh: "Khôi thủ, tiểu đinh tử biết rõ ngài nhất định có chủ ý. Ngài thần thông quảng đại, lại được hạo thổ thiên địa bảo hộ, quả nhiên là thiên hạ vô song. Được rồi, ngươi hiện tại dù sao cũng là thánh hoàng, còn bộ dạng này thì có thể gọi là thể thống gì? Không cần thể thống, tiểu đinh tử mạng sống đều là của khôi thủ ngài. Chỉ cần ngài cứu sống Tam Nương, tiểu đinh tử sẽ lập tức vì ngài mà chết. Ngươi hãy giữ mạng sống của mình đi. Ngươi nghĩ Hoa Tam Nương lại vì ngươi mà thương tâm thêm một lần nữa sao?" Trần Ninh lắc đầu nói: "Chỉ là ta đã nói rõ trước, ta chỉ có khả năng đem linh hồn của nàng gắn vào cái mai thần đan này, cũng chính là để nàng thành đan linh. Sau này chờ ta tìm ra biện pháp, lại vì nàng tái tạo nhục thân, khôi thủ. Nếu thành đan linh thì có ảnh hưởng gì xấu không?" Đinh Nghị Lưỡng thấp thỏm hỏi. "Không có, nhưng ngươi phải thật tốt bảo hộ nàng. Nếu thần đan bị tổn hại, đan linh cũng sẽ biến mất. Vậy thì mời khôi thủ thi triển thủ đoạn đi." Đinh Nghị Lưỡng không kịp chờ đợi nói. Trần Minh gật đầu, rồi ánh mắt hướng về phía Lữ Tiểu Thuyền: "Yên tâm, ta đã tìm hiểu kỹ về hắc hồn cờ này, sẽ đảm bảo đưa hồn phách của cốc chủ trở về nguyên vẹn." Lữ Tiểu Thuyền cười nhạt: "Như đã có tính toán từ trước, hắc hồn cờ, bảo vật tối thượng của Thiên Tạc Hoàng, nổi tiếng nhờ vào sức mạnh chiêu hồn kỳ diệu của nó. Tuy nhiên, sau trận đại chiến vừa qua, chiến trường này đầy rẫy những vong hồn, nên việc tìm kiếm hồn phách của Hoa Tam Nương giữa vô số hồn phách ấy là một thách thức không nhỏ." Dù vậy, Lữ Tiểu Thuyền vẫn tự tin như thường, còn Trần Ninh thì hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của hắn. Qua chuyến đi tới tội vực, Trần Ninh đã thấy rõ bản lĩnh của Lữ Tiểu Thuyền khi hắn liên tiếp đánh cắp hai bảo vật quý báu của Thiên Tạc Hoàng và Hải Tạc Hoàng, rồi gần như rút lui an toàn. Khả năng của hắn quả thật không tầm thường, chẳng trách đời thứ nhất trưởng môn lại đánh giá cao hắn đến vậy. Lữ Tiểu Thuyền cắm hắc hồn cờ xuống mặt đất. Lá cờ ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay, nay theo gió bỗng mở rộng thành một trượng, tung bay phấp phới. Trên hắc hồn cờ, những đường vân và ký hiệu kỳ dị bắt đầu phát sáng, tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa. Trong khoảnh khắc ấy, hắc hồn cờ nhiêu hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Từng sợi hồn phách màu xám từ khắp bốn phương tám hướng bay tới. Nhiệm vụ của Lữ Tiểu Thuyền lúc này là phải lọc ra những hồn phách tạp nham, phân biệt được hồn phách của Hoa Tam Nương giữa đám hồn phách hỗn loạn kia. Quá trình này không hề đơn giản, đòi hỏi sự tập trung tinh thần cao độ. May mắn thay, sau khoảng thời gian bằng một nén hương, hắn vẫn kiên trì thực hiện công việc ấy. Lữ Tiểu Thuyền thành công trong việc tìm lại một đám hồn phách của Hoa Tam Nương từ rất nhiều hồn phách khác. Sau đó, hắn chuẩn bị để Trần Ninh ra tay, chỉ thấy Trần Ninh cong ngón tay búng ra, khiến cho viên thất văn thần đan mới vừa luyện thành lơ lửng giữa không trung. Hắn mở năm ngón tay, thi triển Thiếp Thiên Quỷ Thủ. Sau khi được cường hóa, Thiếp Thiên Quỷ Thủ đã có thể khống chế linh hồn một cách vi diệu, nhưng điều khó nhất vẫn là bám linh hồn của Hoa Tam Nương vào thần đan. Viên đan dược này là sản phẩm cao cấp nhất mà Trần Minh từng luyện chế. Viên thần đan mà hắn từng giao cho Hoa Tam Nương chỉ là tam văn, trong khi viên này là thất văn, có thể nói là hoàn mỹ. Ban đầu hắn luyện nó với ý định trị thương cho Đinh Nhị Lưỡng, nhưng kết quả lại là hắn hấp thu sức mạnh từ Thiên Tạc Hoàng, khiến cảnh giới của hắn đột phá. Lúc này lại không cần đến. Đinh Nhị Lưỡng hồi hộp, mắt nhìn chằm chằm vào hồn phách của Hoa Tam Nương, nhưng hắn không dám mở miệng, sợ làm ảnh hưởng đến Khôi Thủ, Nạp Lan Giao và những người khác cũng chăm chú theo dõi cảnh tượng này, cảm thấy thật kỳ diệu. Cuối cùng, sau khi Trần Minh thở phào một hơi, hồn phách kia rốt cuộc đã bám vào viên thần đan. Một đạo quang hoa lẻ lên, hình ảnh Hoa Tam Nương tái hiện. Đinh Nhị Lưỡng thấy cảnh tượng này thì vui mừng đến phát khóc, lập tức hướng Trần Minh dập đầu bái tạ mấy cái. Không có triển vọng ra hỏa, người khóc làm gì vậy? Hoa Tam Nương không vui nhìn Đinh Nhị Lưỡng, ngay sau đó mới ngạc nhiên nhìn mọi người, hỏi ta, không phải đã chết sao? Là thuyền nhỏ huynh đệ dùng chiêu hồn phiên gọi hồn phách của ngươi trở về. Khôi Thủ đã giúp ngươi gắn vào cái mai thần đan này. Tam Nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ tìm ra biện pháp tái tạo nhục thân cho ngươi. Trần công tử, đa tạ ngài. Hoa Tam Nương nhìn về phía Trần Minh, dùng linh hồn trạng thái, khom người hành lễ. Sau đó hướng Lữ Tiểu Thuyền hơi gật đầu, Trần Minh lờ đễnh nói, việc rất nhỏ, liên quan đến nhục thân của người, ta cũng sẽ nghĩ cách, kỳ thực, đã sống lại một lần. Tiểu nữ tử đã mang ơn, ngày sau dù không có nhục thân, cũng không quan trọng, Hoa Tam Nương không thèm để ý, đã chết một lần, lòng giả tự nhiên trở nên khoáng đạt. Đúng rồi, Trần Minh lại nhìn về phía Đinh Nhị Lưỡng, nói, cái mai thần đan này giao cho ngươi bảo hộ. Đinh Nhị Lưỡng cẩn thận tiếp nhận, nói, yên tâm đi Khôi Thủ, ta đã trốn tránh nhiều năm như vậy, từ nay về sau sẽ không lại trốn. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên càng mạnh, bảo vệ Tam Nương. Hải Tạc Hoàng và Thiên Tạc Hoàng đều đã ngã xuống, tội vực chuẩn bị đối diện với một sự biến động lớn, các thế lực tranh nhau, ai cũng muốn chiếm đoạt địa bàn và tài sản mà hai đại Tạc Hoàng để lại. Trong số đó, Đạo Tạc Hoàng và Sơn Tạc Hoàng là hai thế lực mạnh nhất. Trước đây, khi tội vực còn bốn đại Tạc Hoàng, Đạo Tạc Hoàng và Sơn Tạc Hoàng đứng ở vị trí yếu thế hơn, trong khi Hải Tạc Hoàng thì hùng bá một phương. Còn Thiên Tạc Hoàng có thanh thế lớn đến mức gần như trở thành vua của toàn bộ tội vực. Nay khi cả hai đều đã chết, Sơn Tạc Hoàng và Đạo Tạc Hoàng liền lộ rõ dã tâm, cạnh tranh để chiếm lĩnh địa bàn. Bọn hắn là hai thế lực mạnh nhất, kẻ khác muốn chen chân vào chỉ còn cách chọn một trong hai bên để đứng về phía họ, nếu không, rất khó để chống lại hai đại thế lực này. Vì thế, hai liên binh lớn được hình thành, do Đạo Tạc Hoàng và Sơn Tạc Hoàng dẫn đầu, bắt đầu đối đầu gay gắt. Đạo Tạc Hoàng là kẻ xảo quyệt, giỏi thu phục lòng người, từ trước đã âm thầm hợp tác với Thiên Tạc Hoàng. Khi Thiên Tạc Hoàng vừa chết, hắn liền nhanh chóng bộc lộ dã tâm, dùng hiểu biết của mình để phá tan thế lực còn sót lại của Thiên Tạc Hoàng, thu hút ngày càng nhiều thuộc hạ về phía mình. Ngược lại, Sơn Tạc Hoàng nổi tiếng dũng mãnh, nhưng thiếu mưu lược, không có chiến lược khôn ngoan. Do đó, không có nhiều người lựa chọn theo hắn. Thế nhưng, sau hơn nửa tháng tranh đoạt, dù Đạo Tạc Hoàng liên minh đã chiếm được nhiều địa bàn lớn, tổn thất lại rất nặng nề, dần dần khiến lòng người bất ổn. Rất nhiều thuộc hạ của hắn lần lượt chuyển sang theo Sơn Tạc Hoàng, khiến thế lực của Đạo Tạc Hoàng suy yếu rõ rệt. Hắn biết rõ đối thủ cũ, Sơn Tạc Hoàng, tuyệt đối không phải là kẻ có thể dễ dàng bị hắn đánh bại. Hắn chắc chắn rằng phía sau Sơn Tạc Hoàng có cao nhân tương trợ. Như hắn đã dự đoán, lúc này trên địa bàn của Sơn Tạc Hoàng, thân hình cao lớn của hắn đang trò chuyện vui vẻ với một người. Người này tuy mang vẻ ôn hòa và nụ cười, nhưng tâm cơ rất sâu sắc. Nếu Trần Ninh có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra ngay. Đó chính là Phương Thiên Khuyết. Hắn ta là mục tiêu bị vận mệnh thần tộc truy sát, sau đó gia nhập Kính Hoa Thủy Nguyệt và trở thành một trong những bộ hạ của Vũ Hoàng. Đạo huynh, ngươi thật là liệu sự như thần, ta theo lời ngươi bố trí, và quả thực, ở mọi nơi đều để cho bọn tiểu phi tặc phải chịu khổ, thật là thống khoái. Sơn Tạc Hoàng nói với vẻ hưng phấn, đừng tự mãn, càng ở thời điểm này, ngươi càng phải giữ vững, đối phó với một kẻ địch yếu thì không có gì đáng ngại. Nhưng ngày sau, khi ngươi thống trị cả tội vực, mới thực sự phải đề phòng những kẻ thù ẩn náu trong bóng tối. Phương Thiên Khuyết nhắc nhở, ôi, không phải ngài vì ta mà ra tay sao? Còn về phần khác, ta có thể hợp tác với đạo huynh, nhưng ta vẫn phải nói câu này. Ta kính nể nhất Vũ Hoàng, cam nguyện vì Vũ Hoàng mà phục vụ. Xin Tạc Hoàng thô cuồng, khuôn mặt hiện lên vẻ chất phác, nhưng thực tế, hắn có thể trở thành một trong bốn đại Tạc Hoàng của tội vực. Hắn không thể không có mưu lược. Nếu ai đó xem hắn chỉ đơn thuần là chất phác, thì thật sai lầm. Hắn nguyện ý phục vụ Vũ Hoàng, không gì khác, ngoài việc tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc cho bản thân, mạnh như Thiên Tạc Hoàng và Hải Tạc Hoàng, cuối cùng đều mất mạng, hắn bất quá chỉ là một kẻ tặc. Trong tội vực này, còn có thể tiêu diêu một chút, nhưng những thần tộc bên ngoài thực ra vẫn không xem trọng bọn hắn, những kẻ đứng ở thiên góc này. Nếu như có ai đó chú ý, bọn họ cũng sẽ không thể trốn thoát. Lúc này, hắn đơn giản đáp lên chiếc thuyền lớn mang tên Kính Hoa Thủy Nguyệt, uy danh của Vũ Hoàng và Trần Ninh vang dội như sấm bên tai, đặc biệt là Trần Ninh, danh tiếng của hắn đã động đến cả hạo thổ, sao mà lấp lánh. Sơn Tạc Hoàng biết rõ nền tảng của chính mình, hắn đã không còn thế lực và ảnh hưởng rộng lớn như Thiên Tạc Hoàng, cũng không có lợi thế của Hải Tạc Hoàng với địa thế và pháp bảo. Nếu có đại nhân vật nào đó muốn đối phó với hắn, hắn sẽ không thể sống sót. Mà Vũ Hoàng cử Phương Thiên Khuyết đến chỉ điểm cho Sơn Tạc Hoàng, cũng có ý định chiếm lĩnh tội vực. Hắn muốn chuẩn bị thêm một số vật dụng cho đồ đệ của mình. Lúc này, loạn cục của tội vực mà Trần Minh cùng mọi người không hay biết, bọn họ đã rời khỏi tội vực và về đến Quang Tri Thành. Sau trận chiến này, Tùy Thanh Sơn, Đinh Nhị Lưỡng và Lữ Tiểu Thuyền đều bị thương. Sau nửa tháng, họ đã gần như hồi phục hoàn toàn. Điều khiến Trần Ninh có chút bất ngờ là Lữ Tiểu Thuyền lại theo nhóm hắn rời khỏi tội vực mà không có ý định trở về. Đây không phải là để cảm tạ ngươi đã cứu mạng ta sao? Nếu không phải ngươi nhìn thấu âm mưu của bọn tội vực, ta cùng Đinh Lão Huynh và Cốc Chủ giờ đây chắc chắn đã thành khô cốt trong mộ rồi. Lữ Tiểu Thuyền khi thương thế đã khôi phục, cười nói, huống hồ, ngươi là người được Lão Phu Tử chỉ định làm tân khôi thủ. Đi theo ngươi là trách nhiệm mà chúng ta, những thuộc hạ này, nên thực hiện. Trần Minh lắc đầu cười nhẹ. Trước đây, Lữ Tiểu Thuyền luôn chủ trương tự do, nay thái độ của hắn lại thay đổi 180 độ, thực sự khiến Trần Minh cảm thấy có chút thú vị. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ lý do tại sao Lữ Tiểu Thuyền lại hành xử như vậy. Cả Tùy Thanh Sơn và Đinh Nhị Lưỡng đều không thể vượt qua ràng buộc để bước vào cảnh giới Thánh Hoàng. Với sự thông minh của mình, Lữ Tiểu Thuyền chắc chắn đã đoán ra rằng điều đó có liên quan đến Trần Ninh. Đó chính là lý do hắn quyết định ở lại. Dù sao thì, điều này cũng giúp Trần Ninh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tạm thời, hắn cứ để Lữ Tiểu Thuyền theo sát bên mình. Đúng lúc ấy, trong đầu Trần Ninh vang lên âm thanh thanh thúy của hệ thống. Đinh, chúc mừng Túc Chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp độ thần thoại giai đoạn thứ 3. Thành công thu phục Lữ Tiểu Thuyền. Chúc mừng Túc Chủ nhận được phần thưởng cấp sử thi, cường hóa số lần ưm. Chúc mừng Túc Chủ nhận được phần thưởng cấp truyền thuyết, bỉ ngạn tiên thuyền. Chúc mừng Túc Chủ nhận được phần thưởng cấp độ thần thoại, tội bi, cường hóa số lần, thuộc về kinh điển ban thưởng. Trần Ninh không chút do dự mà đem hắn cường hóa bằng tử tiêu thần lôi. Đây là chiêu công kích mạnh mẽ nhất của chính hắn. Thời gian đại đạo thực sự còn có giá trị cường hóa. Và đây cũng là thủ đoạn biến thái nhất mà Trần Ninh có lúc này. Thật tiếc rằng số lần cường hóa chỉ có thể lấy từ năng lực và thủ đoạn do hệ thống cấp cho. Trong khi đó, thời gian đại đạo lại do đầu Hoàng Long truyền thụ. Sau đó, một phần thưởng thứ hai xuất hiện, truyền thuyết cấp bỉ ngạn tiên thuyền. Trần Minh khẽ nhúc nhích thần niệm, trước mắt lập tức hiện ra một chiếc tiên thuyền to lớn, thân thuyền được phủ đầy mộng huyễn vân vân, vô cùng hoa mỹ, phẩm cấp tương đương với trung vị thần khí, quả thực là một bảo vật hiếm có. Bảo vật này còn có thể kết nối với tâm niệm của Trần Minh. Sau khi xem xét kỹ càng, hắn cảm thấy có chút kinh hỉ. Chiếc bỉ ngạn tiên thuyền này cực kỳ huyền diệu và có tốc độ cực nhanh. Điều khiến người ta thấy lạ chính là khả năng xuyên qua tinh hải, đi đến những tiểu thế giới khác. Năng lực này thực sự rất mạnh mẽ. Phải biết rằng, bất kể từ tiểu thế giới xuất phát đi tới hảo thổ, hay xoay chuyển giữa các tiểu thế giới, đều cần có thực lực cường đại làm điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, cho dù có thực lực mạnh mẽ, việc di chuyển trong tinh không loạn lưu cũng vô cùng nguy hiểm. Nhưng với chiếc bị nạn tiên thuyền này, hắn có thể chống cự lại tinh không, loạn lưu và chở theo những người không có tu vi mạnh mẽ xuyên qua không gian. Trần Ninh lập tức nảy ra một ý tưởng mới. Có lẽ với chiếc tiên thuyền này, hắn sẽ có thể thực hiện được nhiều điều thú vị, liền có thể trong tương lai mang theo người trong cửu châu giới lên hạo thổ. Dứt bỏ khả năng này không nói, bỉ ngạn tiên thuyền còn là một loại phi hành pháp bảo vô cùng cường đại. Tốc độ của nó cực nhanh, không gian rộng lớn và sở hữu lực lượng phòng ngự cấp thần khí. Trần Ninh kiểm tra một hồi, trên bỉ ngạn tiên thuyền, ngay cả thánh hoàng cường giả cũng không thể gây ra tổn thương nặng nề cho tiên thuyền. Quả thực là nơi ẩn náu hoàn hảo. Cuối cùng, nhiệm vụ lần này còn có phần thưởng cấp độ thần thoại. Đó là tội bi. Điều này không phải là bảo vật, mà là một cuốn bí tịch. Trần Ninh đại khái hiểu được nội dung, không khỏi để lộ thần sắc đặc biệt. Cuốn công pháp này có chút lợi hại, thậm chí có thể gọi là cấm kỵ. Tội bi tổng cộng có 5 tầng cảnh giới, gọi là ngũ hình, phân biệt là mặc, nhị, phí, cung và tử hình. Ngũ hình là hình phạt chung, từ nhẹ đến nặng. Ngoài tử hình là xử án. Những hình phạt còn lại đều là nhục hình tàn khốc đối với tội phạm. Qua thời gian, những hình phạt này đã bị thay đổi không ngừng. Đến thời Tùy và Đường, chế độ hình phạt được sử dụng bởi Thương Chu đã thay đổi từ mặc nhị, phí, cung, tử hình sang chế độ quất, trượng, đồ, lưu, chết. Chế độ này tiếp tục được sử dụng không thay đổi cho đến thời Minh và Thanh. Thương Chu khi đó đã thực hiện những hình phạt nặng nề hơn cho tội phạm. Trong tội bi, ghi chép rất nhiều loại hình phạt, bất kể là từ thời thượng cổ hay hiện đại như quất roi, lưu vong, tất cả đều hóa thành chiêu thức. Ngũ hình chính là ngũ tầng cảnh giới càng cao, uy lực càng mạnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi bước vào tầng cảnh giới thứ 5 trở đi, hắn có thể trực tiếp tước đoạt sinh mạng đối thủ. Suy cho cùng, Trần Minh hiện tại cũng có thể tùy ý tước đoạt tính mạng những cường giả cùng cảnh giới. Thế nhưng, ngũ tầng cảnh giới cũng chỉ là một phương diện trong việc phán đoán lực sát thương. Hiện tại, hắn chỉ ở trong 2 tầng cảnh giới trước đó. Nhưng dù vậy, hắn đã có thể sánh ngang với Tử Tiêu Thần Lôi trong việc gây ra sát thương từ lôi lực ngũ sắc. Tội bi thì càng chú trọng vào sát phạt. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là Tử Tiêu Thần Lôi yếu hơn. Chỉ là Trần Minh vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của nó mà thôi. Trong Tử Tiêu Thần Lôi, hắn hiện đang nắm giữ 5 hệ: Ất Mộc Chính Lôi, Quý Thủy Âm Lôi, Chu Tà Thần Lôi, Bính Hỏa Dương Lôi và Mộ Thổ Minh Lôi. 3 hệ còn lại hắn vẫn chưa có trong tay. Khi nào có thể nắm giữ toàn bộ, hắn mới có thể phát huy được sức mạnh chân chính của Tử Tiêu Thần Lôi. Hơn nữa, khi sở hữu một đạo đoàn sát thủ, hắn sẽ càng thêm thong dong trong các trận chiến. Hiện tại, Trần Minh rốt cuộc có thời gian để xem xét cẩm nang mà đời thứ nhất trưởng môn để lại cho hắn rốt cuộc là gì. Theo thời gian mà hắn nhìn, đời thứ nhất đã lưu lại cẩm nang vào thời điểm mà hắn vẫn còn chưa biết đến chính mình. Hắn chỉ nghĩ rằng nó được để lại cho hậu nhân của Tầm Long Môn, giống như ngọc giản mà cửu châu giới từng lưu lại, chỉ là một sự bố trí từ trước. Trần Minh lấy ra cẩm nang, mở rộng tờ giấy bên trong. Hắn mở tờ giấy ở phía sau ra. Trên tờ giấy, những chữ viết lần lượt sáng lên, nhảy ra khỏi mặt giấy và ngưng tụ thành hình dáng của đời thứ nhất trưởng môn. Khi nhìn thấy hình ảnh này, Trần Ninh không khỏi cảm thấy động dung. Trong cửu châu giới, hắn đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chính nhờ những trải nghiệm đó mà hắn mới có thể vượt qua được nhiều nguy cơ. Đặc biệt là vào lúc cuối, khi đời thứ nhất hiện thân và thi triển một chiêu kinh thiên, tiêu diệt La Sát Vương, người có phải là hậu nhân của Tầm Long Môn ta không? Đời thứ nhất trưởng môn, với vẻ uy nghiêm, hơi mở mắt, nhìn về phía Trần Ninh, trong mắt hắn vẫn chiếu rọi ánh sáng như chư thiên tinh thần, đầy bước cách. Ánh mắt ấy giống hệt với luồng thần niệm mà Trần Ninh đã gặp trong ngọc giản. Vãn bối đại trưởng môn đời thứ 9 của Tầm Long Môn, Trần Ninh chắp tay nói, có chút ý nghĩa, cửu châu giới đã giam cầm ngươi, nhưng giờ đã bị phá vỡ rồi. Thực lực của ngươi thực sự không tệ. Đời thứ nhất trưởng môn quan sát Trần Minh từ trên xuống dưới, rồi nói, chắc hẳn ngươi đã gặp qua luồng thần niệm mà bản tọa để lại trong cửu châu giới. Đã gặp, vậy thì tốt. Đời thứ nhất trưởng môn lập tức thay đổi tư thế ngồi, cười nói, cái này không phải thành thần sao, dù sao cũng phải duy trì chút trang nghiêm. Tuy nhiên, vì ngươi đã gặp qua luồng thần niệm đó, nên cũng không cần phải giữ kẽ. Tiểu tử, ngươi hẳn là có rất nhiều thắc mắc phải không?